Phật, Pháp ứng dụng. Chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời đại đức giáo sư an tọa, kính mời toàn thể Phật tử an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng trụ trì chùa Quang Minh, kính bạch trên chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân hòa thượng trụ trì cùng chư thượng tọa đại đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Quang Minh từ thuộc tiểu bang Chicago này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời giới thiệu của hòa thượng trụ trì là chúng ta xa cách đã lâu, mấy năm rồi? 6 năm rồi. Rồi có ai còn nhớ tôi không? Yeah. Xin thưa các vị, điều rất là vui khi trở lại đây. Dường như tôi có duyên với cái đêm thứ ba hay sao á. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đây chia sẻ với các vị, rồi tôi cũng có dành cho các vị một đêm thứ ba. Và bây giờ khi quay trở lại thì tôi cũng giảng ở tại Chicago là đêm thứ ba. Chỉ có điều khác biệt là đêm nay tôi thấy nó đông hơn nhiều so với đêm thứ ba trước. Và ai là người trong đêm trước còn sót lại trong hôm nay đâu các anh? Rơi rớt đâu hết trơn à. Này là những hạt giống mới. Xin thưa các vị, ở trong đây có những người mới, nhưng mà các vị có biết tôi không? Biết. Yeah. Ai đã từng biết qua băng đĩa đâu đưa ra đây? Wow. Vậy bây giờ là đâu còn lạ gì nữa đâu mà khách sáo, đúng không? Coi như là thật sự quen quá rồi. Dù không quen trực tiếp cũng gián tiếp, ít nhất cũng bà con dòng họ thích từ vô lượng kiếp. Rồi xin thưa các vị, thì trong cái chuyến hoằng pháp đợt này thì cái lịch giảng trên đất Mỹ quá nhiều. Vì vậy cho nên tôi không dành nhiều thời giờ cho chùa Quang Minh chúng ta được. Thật ra trong cái xếp lịch đó, tôi có nhờ người làm lịch đó, là có liên hệ hòa thượng trụ trì, nhưng mà không có liên hệ được. Tại vì trong cái việc mà tôi đi sang Mỹ lần này lại á, thì tôi cũng có ý niệm muốn quay trở lại những nơi mình đã từng đi qua để thăm viếng lại chư tôn hòa thượng, thăm viếng lại các Phật tử. Nhưng mà không liên hệ được, cho nên là ship lịch xong rồi lúc đó hòa thượng mới liên hệ sau. Cho nên cuối cùng là chùa Quang Minh chúng ta xin được và cố gắng dành lắm á, là mới được một buổi hôm nay. Xin thưa các vị, đúng ra cái buổi là cái buổi của tu viện Linh Phong ở Michigan, nhưng mà cuối cùng là Michigan dành cho chúng ta một buổi hôm nay, cho nên là sáng hôm nay tôi qua tới đây, còn đêm một hôm là phải ở Michigan. Rồi sáng mai tôi phải chạy show tiếp rồi. Ngày mai là tôi phải trở về bên Virginia. Thật ra các cái lịch làm việc á, tôi không hiểu tại sao là sếp cho tôi giữ thằng ôn. Sau khi sếp lịch rồi tôi nhìn lại tôi còn sợ. Nhưng mà cũng từng bước nhờ Phật gia hộ, chư Tôn Đức cũng hết lòng ủng hộ, và nhất là tinh thần của các Phật tử. Khi tôi dừng chân đến nơi nào thì các vị trở về rất là đông đủ. Đó là một cái khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Cái lớn lao là không bỏ tôi bơ vơ nơi xứ người. Và hôm nay thì tôi trở về với các vị thì chia sẻ với một bài pháp thoại để chúng ta cùng chiêm nghiệm, tu học, để chúng ta hiểu về mình và hiểu về trên cái mức độ tu học sâu hơn một chút. Thì tôi xin được chia sẻ với toàn thể Phật tử của chúng ta với chủ đề bài giảng hôm nay là điều phục thói quen xấu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi nói điều phục thói quen xấu thì thật sự tất cả các vị ở đây, chúng ta có muốn điều phục thói quen xấu không? Muốn không? Nếu mà chúng ta muốn điều phục thói quen xấu thì chúng ta cứ hiểu rằng là chúng ta đương nhiên thừa nhận dường như mình cũng có nhiều tật xấu, có phải không? Xin thưa các vị, cái xấu này không ai dạy, nó tự thân nó dạy á. Cái tốt dạy nhiều nó không nên, mà cái xấu khỏi dạy nó cũng thành à. Cái bản chất thói quen của con người là như vậy. Nhưng mà điều đó các vị đừng bao giờ bận tâm, đừng có cảm thấy rằng khủng hoảng hay là nản lòng gì cả. Cái điều xấu và tốt trong mỗi con người đó là chuyện đương nhiên. Bất cứ mỗi con người nào của chúng ta đều có hai mặt xấu và tốt. Bên ngoài biểu hiện cái tốt nhưng bên trong vẫn có cái xấu. Và một người biểu hiện cái xấu bên trong vẫn có cái tốt của họ. Đó là tính tương đối của loài người, chứ không nói riêng ai cả. Những người mà giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật hay là các bậc thánh thì chúng ta tin tưởng hoàn toàn đó là những người toàn thiện. Còn trên con đường tu tập và tất cả những người còn lại chúng ta, ai cũng phải là có hai mặt như thế. Điều quan trọng nhất, chúng ta biết khéo léo điều phục mình ở cái mặt khiếm khuyết hay là tối thiểu nào đó, thì chúng ta hạn chế tối đa những cái mặt tiêu cực, những mặt xấu của chúng ta. Cái điều này là điều mà nói chung nỗ lực không có ngừng của mọi con người. Còn trên cơ bản, cái thói quen ác, cái thói quen bất thiện, những tập quán tiêu cực, cái này nó vẫn có một cái tác động không lường đối với mọi con người chúng ta. Chúng ta thấy rằng chúng ta hay thất bại trước những cái sự tác động của các cái thói quen xấu. Cơ bản tốt chúng ta không nhớ, nhưng mà cái xấu rất là dễ nhớ. Ví dụ chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, những cái câu hay, những các câu danh ngôn rồi chúng ta không nhớ, mà câu tào lao nào đó nhớ hoài không quên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gì? Tại sao chúng ta lại dễ tập nhiễm các cái chuyện đó như vậy? Tại sao chúng ta nghe cái gì về những cái thói quen xấu, hoặc là chưa khi nào được dạy nhưng mà chúng ta vẫn có chiều hướng đó như vậy? Cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Cái thói quen xấu tác động để mà có thể đánh lùi được những cái thói quen tốt. Những con người tiêu cực sẽ dễ tạo nên cái áp lực để đẩy những cái người tích cực. Đó là chuyện rất là bình thường. Tôi ngày xưa khi còn nhỏ, khi mình đi học, mình được thầy cô giáo dạy là mình không được đánh lộn, không được chửi thề, không được này kia, nên ngoan, nên hiền, nên chăm học. Đây là điều rất là đương nhiên, và mình cũng nghĩ rằng mình cố gắng để mình chấp hành điều đó cho tốt. Nhưng mà trong một hoàn cảnh nào đó, trong một cái tập thể có xu hướng ác hay là xu hướng tiêu cực, chúng ta lại chiến bại. Hồi nhỏ tôi nhát lắm, tôi đâu dám đánh lộn, nhưng mà bị mấy người lớn mà cáp đánh lộn. Mà cáp cũng chưa đánh nữa, bắt đầu nó mới xúi tôi. Nó cáp, nó xúi, cái nó khích tôi. Mình không dám đánh, nó nói ông đánh nó nói mình nào là gà mái nè, nào là nhát nè, rồi á nào nó suối vô nó nói nào đụng trước làm cha, nào đụng sau làm con nữa chứ. Rồi các vị biết là mình không muốn, trong đầu mình phân vân, thứ nhất là mình nhát, mình không có chuyện đó. Thứ hai là mình sợ thầy cô. Thứ ba là mình sợ bị mét đến gia đình mình bị đòn. Mình nghĩ như cái đó đó, nhưng mà nó khích biết rồi mình chịu không nổi. Cuối cùng phải đánh lộn cho nó coi, mình là sưng mặt hết rồi nó để tụi nó cười. Như vậy thì biết rất rõ là mình sẽ rơi vào chuyện đó là cái chuyện không tốt đó. Nhưng mà trong một cái xu hướng, trong một cái quán tính hay là có cái tiêu cực mạnh, tự nhiên chúng ta không cưỡng lại được. Rất là nhiều người rơi vào tình huống này. Dù có những người biết uống rượu là không tốt cho bản thân, do cái gì đó, có thể do một phần là sức khỏe đi, nhưng mà nơi một cái tập thể thì uống rượu, mình không uống rượu nó chọc mình, nó nói rượu đàn bà sao không uống rượu, thế nam vô tủ như kỳ vô phong rồi này kia kia nọ, tất cả mọi thứ nó nói hồi nó kích là làm hại mình chịu không nổi, cuối cùng mình cũng uống. Tức là dễ dàng bị số đông tác động theo cái hướng tiêu cực. Mà chúng ta suy nghĩ lại, tại sao lại là như vậy? Có những lúc chúng ta cũng thắc mắc về chính bản thân mình chứ. Có những lúc chiến bại trên cái thói quen xấu, chúng ta cũng cảm thấy rằng mình cũng phân vân về điều đó. Ví dụ bây giờ các Phật tử ăn chay, khi chúng ta đi trong một cái tổ chức tập thể họ là ăn mặn, nhưng mà chỉ có một mình chúng ta ăn chay, chúng ta sẽ bị người ta xem mình cái đó là xấu chứ không phải tốt. Tự thân người Phật tử giác ngộ hiểu biết rằng ăn chay là tốt, nhưng mà khi trong một cái tập thể đa số những người không ăn chay thì họ cứ ái ố chúng ta, họ nói là ngu, nào là mê tín, nào là cái gì đó tôn giáo, nào là những quan niệm đó, họ nhét vào trong đầu chúng ta những cái mà buộc chúng ta phải làm giống như họ. Và nếu chúng ta giống như họ, chúng ta mới trở thành cái tốt trong suy nghĩ của họ. Trong khi mình là người hiểu đạo, hiểu rất rõ, mình hành động cái việc đó là rất tốt, nhưng mà cuối cùng mình cũng bị cái áp lực của số đông. Đây là cái điều mà làm cho chúng ta hay suy nghĩ và phân vân. Và ở đây là trong nội dung của bài giảng này, tôi chia sẻ các vị là nhìn về góc cạnh đó và tại sao chúng ta lại là như vậy. Và khi người học Phật chúng ta nhận thức về điều đó và tích cực thay đổi chuyển hóa tất cả những cái này như thế nào. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái này hết á. Trong lòng chúng ta tất cả những hạt giống tiêu cực, những hạt giống xấu, những hạt giống gì đó bất thiện, nó đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có những hạt giống đó, chúng ta thành Phật là không phải là một con người lượm thượm trên cuộc đời này, và cũng không phải là những ông thầy tu để mà tu từng ngày từng giờ ở cửa Phật như thế này. Tất cả những thầy tu hay là các vị nó giống nhau ở chỗ là đều có những hạt giống thiện ác xấu tốt lẫn lộn đầy trong con người của chúng ta. Cái đó gọi là những tập khí á, những tập khí. Thì đây là những cái điều chúng ta đã được gieo trồng quân tập từ một đến nhiều đời, và vì vậy nó đã trở thành cái gì đó nó ngủ ngầm trong con người chúng ta, nó phát tác, nó biểu hiện tùy theo duyên mà không biết lúc nào. Đó là chuyện hết sức là đương nhiên. Chúng ta thấy trong những cái triều đình phong kiến, nói chung là cũng rất là nhiều, các cái vị vua đa phần lại thích nghe theo lời trung thần hay nịnh thần. Hả? Nịnh thần. Chúng ta biết rất rõ là nịnh thần là điều không tốt, nhưng mà tại sao là những cái vị vua đa phần, những vị vua hôn quân tiêu cực một chút này kia kia nập thì lại là nghe lời của các cái vị nịnh thần. Mình nhất là mình xem những cái bộ phim, mình thấy những ông vua nghe lời của những nịnh thần hay những cái vị mà gọi là thái giám đó, những cái vị mà gọi là không được tốt á, mình thấy mình tức trời ơi đi chăng nữa, nhưng mà tại sao nó ngu quá như thế. Mình có cảm giác như vậy, nhưng mà mình người đứng ngoài mình thấy. Ví dụ các vị coi phim Lâm Sung, các vị thấy giữa Lâm Sung với Cao Cầu các vị ghét ai? Hả? Chắc là nói này ngơ ngáo là không biết là phim Lâm Sung nữa. Xin thưa các vị, khi mà chúng ta xem một cái bộ phim Lâm Sung, chúng ta cảm thấy là Cao Cầu là một tên vô dụng, chỉ có đá cầu giỏi thì tự nhiên là được đưa vô trong triều, rồi cuối cùng làm quan, rồi quan thậm chí lớn hơn Lâm Sung. Trong khi Lâm Sung là một võ tướng, là một con người anh hùng, mà bị nịnh thần này nè, nó cứ phá đám. Cho nên coi trong những bộ phim đó chúng ta rất là ức, rất là tức như vậy. Nhưng mà ông vua cũng cứ nghe cái miệng nói gì nói, Cao Cầu nói là nghe. Lâm Sung đề nghị cái gì cũng không nghe, mà Cao Cầu nói là nghe. Cho nên trong những cái đó chúng ta thấy rằng thắc mắc trong đầu, tại sao là kỳ cục là như vậy. Đây là những điều mà chúng ta nhìn nhận về xã hội, về các thứ, rồi chúng ta đặt cái vấn đề trong lòng mình. là tại sao những vấn đề đó nó lại diễn ra, và bản thân chúng ta cũng đã từng có diễn ra như thế. Con người chúng ta nó dường như nó có hai con người trong đó, giữa con người lương thiện và con người bất thiện ở trong đầu chúng ta. Có những khi lương thiện cũng chiến thắng, nhưng mà hầu như trong một cái hoàn cảnh nghịch lý nào đó hay là những cái sự khó khăn nào đó thì phần lớn là những con người bất thiện trong chúng ta đa phần là chiến thắng. Khi chúng ta gặp khổ đau, chúng ta hay ngã về nẻo ác. Đây là điều mà chúng ta hỏi tại sao. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện trong kinh Bát Dụ, Đức Phật kể về một câu chuyện là giết kẻ dẫn đường. Thì trong câu chuyện này nói lên là có cái đoàn thương buôn đi trên đường xa, rồi cuối cùng không biết đường đi, cho nên là tìm một cái người dẫn đường giúp. Thì cái người đó, đó là một người ngoài chứ không có chung trong đoàn, và hứa là giúp trong đoàn để mà tìm cái lối đi. Thì trong một quãng đường đi xa nữa thì đến một ngang một cái ngôi miếu. Và trong cái ngôi miếu này nó có một cái quy tắc là vậy nè: ai muốn đi ra khỏi cái ngôi miếu này được bình an thì trong nhóm đó phải giết một người. Và điều này là như một điều bắt buộc. Thì trong cái đoàn người này á mới bàn lại với nhau: tất cả chúng ta là những bậu bạn, những bà con quyến thuộc, như vậy thì chúng ta không nỡ để chúng ta có thể giết nhau. Như vậy thì chỉ duy nhất có người dẫn đường là người ngoài thôi. Vì vậy cuối cùng những người này chấp nhận chung nhau là chấp nhận giết kẻ dẫn đường để mà là tế thần linh trong cái miếu đó. Thì khi giết tế thần rồi thì các vị này tiếp tục đi, nhưng mà các vị này không biết đường đi. Vì không biết đường đi cho nên bị lạc lõng trong những cái khu rừng, trong những đồng rộng mênh mông rộng lớn, và cuối cùng đói lả và không hướng đi và chết hết cả đoàn. Thì ở trong câu chuyện của kinh Bát Dụ kể lại một cái điều vắn tắt như vậy, nhưng mà trong lời bình cho chúng ta một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Cái người dẫn đường là đưa chúng ta đến một cái con đường bình an. Cái đó tượng trưng cho cái gì? Cái tính thiện. Và những cái hướng của cái số đông này là cái gì? Là bất thiện. Như vậy cái người dẫn đường là người thiện, và cuối cùng phải chịu chết với nhóm người bất thiện. Vậy thì cái này nói lên cái gì? Đa phần con người chúng ta là hay chịu chết với cái bất thiện, mà chúng ta đành lòng giết những cái thiện tâm trong lòng chúng ta. Đây là chuyện mà từng xảy ra trong cuộc đời mình. Khi gặp một hoàn cảnh bất trắc, đa phần cái bất thiện chiến thắng cái thiện. Và con người chúng ta có những người tu hành rất tốt, nhưng gặp một hoàn cảnh đó có thể từ bỏ cái chuyện tu hành để lao vào với những cái xã hội hay gọi là bất thiện. Như vậy thì cái người dẫn đường là cái đức tính tốt ở trong ta, nhưng mà người đó không được chúng ta quý trọng và bảo vệ, mà chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt giống xấu ở trong đó. Nó chứa đầy ở trong con người tham lam, thù hận, sân si, tật đố, tất cả mọi thứ chứa đầy trong tâm. Những cái đức tính từ bi, bao dung, tha thứ, cái này chúng ta thấy rằng đức tính rất đẹp, rất tốt và rất thánh thiện. Nhưng tại sao trong chúng ta không được nuôi dưỡng? Ví dụ như chúng ta gặp một cái tình địch đi, chúng ta nghĩ nếu chúng ta tha thứ nó, chúng ta sẽ cao thượng và chúng ta sẽ an lạc hơn. Nhưng mà cái hạt giống nó nói rằng không có hãm hại nó, hoặc là không trả tù nó, hoặc không có cái nhất là giải quyết các vấn đề này theo cái dạng mà gọi là sòng phẳng như giang hồ á, thì ức chiều đời không nổi. Cho nên cuối cùng thà chấp nhận để mà nó thành một cái chuyện lớn, thay vì chúng ta cởi mở lòng, các việc đã được giải quyết xong rồi nhưng mà chúng ta đâu có chịu. Như vậy thì cái người dẫn đường lúc nào cũng phải chịu chết ở trong lòng của chúng ta. Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, cả hai vợ chồng của người đó là làm cái nghề đồ tể. Thì khi nghe những bài giảng của tôi thì cảm thấy rằng là giác ngộ cũng được những cái điều thiện, và cảm thấy cái hành động của mình là không được thiện lắm. Rồi cuối cùng cái người này là muốn tìm một cái nghề khác để thay đổi cuộc sống. Thì khi gặp tôi trao đổi có ý định muốn là như vậy, nhưng thật sự sau khi trao đổi xong cũng có ý hướng là muốn tìm một cái nghề khác sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng trong cái thói quen của cuộc sống hàng ngày, khi mà cái trong người này làm đồ tể đó, hàng ngày ví dụ thu nhập khoảng 100.000, bây giờ từ bỏ cái công việc này kiếm một cái công việc khác, cái mức độ thu nhập kém hơn có khoảng có 2.000 thôi. Như vậy cái mức độ trên là quá nhiều, và người này không cam tâm. Tức là không cam tâm là mình không thể nào chấp nhận được như vậy. cuối cùng từ bỏ được một thời gian ngắn rồi, vì cái vấn đề nhu cầu, vì vấn đề cộng trừ nhân chia trong lòng, cuối cùng quay trở lại với cái đời sống ngày xưa là tiếp tục hành nghề đồ tể. Mặc dầu gặp những cái việc rất là khó khăn, đau khổ, quan trái trong gia đình, nhưng mà cũng không thể từ bỏ được. Vậy thì tôi cảm thấy khi gặp một cái hoàn cảnh trớ trêu, đa phần là cái kẻ dẫn đường phải là người chịu chết. Tức là thiện tâm trong lòng chúng ta sẽ gặp những cái điều trớ trêu, là lúc nào thiện tâm cũng bị những cái bất thiện trong lòng chúng ta đè bẹp hết. Và vì vậy cái thói quen của chúng ta, về cái thói quen xấu, chúng ta phải thừa nhận rằng trong lòng chúng ta nó chứa đựng rất là nhiều. Tôi nhớ năm 2005, khi tôi đi sang Thái Lan cùng với cái đoàn của Phật tử Việt Nam, thì trong cái đoàn này khoảng 130 người đi dự lễ Vê Sắc. Thì tôi thì cũng là một trong những người hướng dẫn đoàn. Thì lúc đó đó là 130 người này thì mình book trên máy bay đó là 86 phần ăn chay, và còn lại cái phần khác là ăn mặn. Nhưng mà không biết làm sao mà bên phục vụ của máy bay á, thì người ta chỉ chuẩn bị có 26 phần thôi, do cái mức độ tiếp nhận nó lầm hay sao nó không biết. Thì khi lên chuyến bay rồi đi thì lúc người ta phát cơm ăn á, thì tôi cứ nghe gì mà úi người này làm gì vậy, ăn sao ăn nghe tục tịch. Thì tôi mới hỏi tại sao vậy, thì những người này nó ăn chay phát gì sao ăn à. Thì ở đó thì tôi hỏi tại sao, thì cái người họ nói là họ xin lỗi với, là tại vì á, ở đoàn này tới 86 người ăn chay, mà lúc trước không biết sao mà đặt rồi bên tiếp nhận là làm có 26 phần ăn chay à, cho nên bây giờ đa phần còn lại là ăn mặn. Thì lúc đó tôi mới đứng lên, tôi mới nói chuyện với trong đoàn, tôi nói thôi bây giờ như thế này, cái việc này mình không cố ý, nhưng mà người ta đã chuẩn bị sẵn rồi, các vị không ăn thì người ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, cho nên thôi bây giờ á, là tôi có ý gì, tất cả các vị á, nhường 26 phần ăn chay này lại, cơ bản là dành cho tăng ni, còn các vị á, là cư sĩ Phật tử thì bây giờ á, có gì ăn nấy, cái này các vị không muốn nhưng mà người ta chuẩn bị rồi, cho nên cái gì thô tháo quá mình thấy không tiện hoặc mình không quen ăn mình vứt bỏ bên, những phần còn lại cứ ăn, tội bao nhiêu để lên đầu tôi chịu hết. Tôi nói như vậy thì nói chung là mọi người cũng được yên lặng, và cuối cùng là mọi người thì người nghĩ cách và cũng cùng im lặng để ăn. Thì cái việc đó thì coi như là quá tốt rồi. Một khi là mọi người trong đoàn có một cái chí quyết mà này kia kia nọ trên vấn đề mà tu tập này, ăn chay, bảo vệ quan điểm mình một cách rất là thanh tịnh tốt đẹp, tôi thấy rất là mừng. Thì khi mà qua tới Thái Lan thì ngày đầu và tới ngày thứ hai là trở về ngay văn phòng Liên Hiệp Quốc của Thái Lan để mà dự cái lễ chính. Thì Thái Lan là Phật giáo Nam Tông chứ không phải là Bắc Tông, cho nên là Phật giáo Nam Tông là ăn gì? Ăn mặn. Thì các vị biết rằng khi ta tổ chức ăn mặn thì thật sự và các vị thừa hiểu rằng ăn mặn thì rất là đa dạng thức ăn, đúng không ạ? Ăn chay dầu thế nào đi chăng nữa cũng đơn điệu hơn nhiều, nhưng mà vì tổ chức cái lễ hội quốc tế cho nên trong đó cả có người ăn chay có người ăn mặn, cho nên người ta đều có tổ chức là dạng ăn buffet á, chay mặn đầy đủ. Thì người ta dọn hai cái dãy song song như thế này, mỗi dãy 10-20 thước vậy đó, để rất là nhiều loại thức ăn. Thì lúc mà tan hội họp ra đó, thì tôi đứng ở trên lầu tôi dòm xuống, thì tôi thấy hai cái dãy đồ ăn, thì bên đây là dãy ăn chay thì cũng có đồ ăn vậy đó, nhưng mà sau tôi dòm tôi thấy 86 người ăn chay đâu có tiêu, không thấy trơn rồi. Tôi cố mà kiếm những người càm ràm ở trên máy bay, tôi kiếm hoài sao tôi không thấy, cuối cùng tôi dòm bên dãy ăn mặn á, tôi thấy sao đứng nhoi chứ. Các vị biết á, sau đó tôi cũng ngỡ ngàng quá, tôi nói ủa sao kỳ vậy à, hồi trên máy bay các vị càm ràm các vị mãnh liệt lắm mà, sao qua tới đây rồi các vị gục ngã đổ trơn trọi vậy. Thật ra mà nói các vị biết rằng ăn mặn nó rất là sang, trong khi cái lễ hội quốc tế tôi thấy cơ bản nhất tôi không nhớ rõ lắm, nào là tôm hùm, nào là cá, nào là heo quay, nào là gì đó, cua gì đó, nó dỗ nguyên một cái dọc dài thế này. Thì sau khi ăn rồi tôi mới tìm lại những người đó tôi hỏi, ủa sao nãy tôi thấy các vị không ăn bên đây mà các vị đi theo cái hàng bên ăn buffet bên ăn mặn. Nó thầy ngon quá không ăn nữa. Thì lúc đó họ nói ngon quá không ăn uống à. Thật ra mà nói vậy thì trên máy bay tại vì chắc là đồ ăn dở. Và đa phần các vị đi máy bay các vị biết rồi, đồ ăn trên máy bay thì ngon làm gì. Nhưng mà cái duyên nó không đủ cho nên là bảo vệ bồ đề tâm rất là tốt à. Có phải vậy không? Rồi bây giờ lúc cần bảo vệ bồ đề tâm để chứng tỏ mình á, bảo vệ không nổi Như vậy thì tôi muốn nói với các vị gì? Những cái nhân duyên mà nó đầy đủ, mà nghịch duyên nó trổ ra đó, đa phần chúng ta chiến bại. Cho dù cái chuyện đó rất đơn giản thôi, đó chỉ là một bữa ăn hay là một miếng ăn rất là thông thường. Vậy mà trong cuộc đời của chúng ta, khi ăn chay là trở thành người ăn chay trường rồi đó. Khi bút ăn là những người đa phần là những người ăn chay rất là mãnh liệt. Vậy mà trong một cái hoàn cảnh như thế, người ta lại có thể là đầu óc người ta phải đem ra cộng trừ nhân chia cân phân để người ta dễ dàng mà gọi là từ bỏ những cái thiện tâm của mình mà mình trước đó mình cho là rất là tốt. Cho nên các vị thấy đâu phải là dễ đâu. Trong cái con người của mình, cái vấn đề gọi là những nhu cầu, những thói quen, những cái này kia đó, nó rất là đầy đủ ở trong lòng của mình. Những cái đam mê về các thứ nó tiềm tàng, nó đầy đủ ở trong tâm của chúng ta, đâu phải dễ dàng gì chúng ta có thể vượt qua. Cho nên các vị đừng trách mình, rồi các vị trong vấn đề tu học cũng đừng trách mình mà cũng đừng trách người. Các vị thấy khi mà chúng ta ăn chay, chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, ví dụ như chúng ta đi đám cưới đi, chúng ta thấy đâu phải dễ dàng dễ chịu đâu, đúng không? Mình ăn chay mình đi cái đám cưới này ví dụ như 500 đồng, rồi họ ăn mặn họ cũng đi 500 đồng, nhưng mà họ ăn mặn á, họ ăn đủ thứ loại hết. Còn ta ăn chay lại nó cho dĩa mì xào hay là bún với nước tương à? À, có phải không? Rồi vậy ăn dĩa bún nước tương cũng 500, ăn cái này cũng 500, tôi bỏ nó qua bên đi. À, ăn này cho nó xứng đáng với 500. À, mai về ăn chay tiếp. À, có phải không? Vậy thì của khi mà tu học của chúng ta đó, để vượt qua chúng ta không phải là dễ đâu các vị. Đó là cái để rồi vượt qua những thói quen trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trên cuộc đời tu tập sình lên sọp xuống này kia kia nọ, đó là chuyện rất là bình thường. Điều quan trọng nhất là khi có ý thức giác ngộ, đừng để mình quá lún vào trong những sai lầm. Chứ thật ra mà nói, những cái thất bại vấp ngã trong cuộc đời đó là chuyện rất là bình thường. Các vị thấy có những cô gái làm cái nghề buôn hương bán phấn, thật ra mà nói họ cũng rất là cay đắng về cái số phận của họ, chứ đâu phải tốt đẹp gì hay là họ cũng đâu phải vui vẻ gì. Nhưng mà thật tình mà nói, tôi đã gặp rất là nhiều những trường hợp thế này. Họ đã từng đến với mình, họ đã, cũng đã từng đau khổ về thân phận của họ. Họ cũng muốn tìm cách để họ vượt ra. Nhưng các vị biết rằng khi họ sống đời sống lương thiện đó, họ bị rất nhiều áp lực. Trong đó áp lực nhất là nhu cầu của tiền bạc. Từ một con người có một cái cuộc sống như thế, dù thế nào đi chăng nữa, có thể một vài xã hội thì chấp nhận nghề đó là nghề hợp pháp, dù các vị qua Hà Lan đó là chuyện bình thường, và một số nước cũng thừa nhận cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà ở tại Việt Nam luật pháp không có công nhận. Cho nên các vị thấy rằng mặc dù họ vẫn là bị xã hội chỉ trích nè, bản thân họ có những cái mặc cảm về bản thân, thậm chí có thể trốn chui trốn nhủi trong nhiều trường hợp. Nhưng mà các vị biết rằng là bao nhiêu lần cay đắng về bản thân rồi muốn từ bỏ, nhưng mà cuối cùng từ bỏ không lâu rồi cũng quay trở lại. Mà người ta hay nói cái câu là ngựa quen đường cũ. Sự thật ra nó có nhiều cái động cơ để làm cho con người khó từ bỏ. Bởi vì trên nguyên tắc các vị cho đó là xấu, xấu là về quan niệm. Nhưng mà về vấn đề nhu cầu của bản thân trong một lý do nào đó, họ cảm thấy họ không vượt qua được những cảm xúc này. Có những con người họ từ bỏ cái nghề đó họ cảm thấy buồn, cho nên họ không từ bỏ được. Các vị thấy rằng để sống lương thiện như mọi người nói không phải dễ dàng. Bây giờ tôi nói với các vị là những người nghiện rượu, cũng có những người họ hiểu được cái việc đó là họ là sai đó, họ từ bỏ đó, nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng phải quay lại. Tôi có một cái người thân này nhậu từ nhỏ tới lớn luôn, mấy chục năm trong cuộc đời cho đến bây giờ già rồi 60 tám mấy tuổi, nhưng mà vẫn không thể từ bỏ được cái chuyện nhậu. Chỉ có một lần duy nhất là bác sĩ nói là ông nhậu là tôi bỏ ông chết luôn. À thì nghỉ được mấy bữa đó đó. À, lúc đó tôi về thì cũng xin tiền trị bệnh. Tôi nói nhậu hoài mà trị bệnh cái gì? Ông nói giờ bỏ thôi. Giờ xin tiền thật lòng là chỉ này bỏ thiệt. Ông nói như vậy. Thì trong đó thì mình cũng hỗ trợ một phần tiền để cho ông điều trị. Nhưng mà xin thưa các vị, sau khi rồi đó là trong quá trình được bác sĩ yêu cầu để mà bỏ đi trị bệnh á, thì thời gian nó bỏ thiệt. Rồi sau này tình cờ quay về tôi cũng vẫn thấy ôm chai rượu ngồi làm tiếp. Thì tôi mới hỏi sao vậy? Nói bỏ buồn quá. Như vậy thì các vị thấy cái điều gì? Trên nguyên tắc là cái việc đó họ ý thức được rất rõ nhưng mà họ cưỡng lại được thói quen. Những cái cảm xúc thói quen này đã được quân tập lâu dần rồi, nó ăn sâu trong con người của họ. Các vị thấy những người cai nghiện ma túy không? À, mình thấy những người cai nghiện ma túy, họ không phải là họ không ý thức được việc đó là khổ đau đâu. Nhưng mà tại sao họ không từ bỏ được? Tôi có giảng một cái bài giảng làm lại cuộc đời ở trong một trại giam mà dành cho những người mà cai nghiện đó. Trong cái bài giảng này tôi chia sẻ rất rõ. Tôi mới nói là tại sao những người này bị sự lôi cuốn cám dỗ của ma túy và muốn từ bỏ ma túy, từ bỏ bằng cách nào? Không bỏ bằng cách cột cái họng, cột cái tai, gắn chân mình để chấp nhận. Không bao giờ làm được cái chuyện đó trong cuộc đời đâu. Nên nhớ là như vậy. Rồi trong bài giảng này tôi chia sẻ tại sao chúng ta không làm được. Vậy thì nhìn thấy những cái hình ảnh này, nhìn thấy những con người này trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta nghĩ gì? Vậy thì một cái thói quen xấu của con người để gọi là thay đổi nó là một điều không dễ. Và mỗi người có cái cách thói quen xấu khác nhau. Có những người thói quen xấu vi phạm luật pháp, có những người thói quen xấu không vi phạm luật pháp nhưng làm khổ mình và khổ người. Có những người thói quen xấu không đến đổi lắm nhưng mà lại là rơi vào nhân quả. Vì vậy tùy cái mức độ để gọi là thay đổi tập quán quen của con người của mình. Và muốn thay đổi những điều đó chúng ta phải làm gì? Trên cơ bản nhất chúng ta thấy con người chúng ta để trở thành một người xấu là dễ hay là một người tốt dễ? Người xấu dễ đúng không? Nếu để một cái đứa con chúng ta nuôi lớn lên mà chúng ta để cho nó phát triển tự do, nó phát triển theo hướng nào? Hướng xấu. Nó lạ kỳ là như vậy. Tại sao chúng ta để cho một đứa con nó phát triển tự do, lớn lên sao nó không ham học, nó ham đi chùa, nó tụng kinh, nó ngồi cầu nguyện cho ba má, nó về học để sau này nó làm như Bill Gates đồ này kia kia nọ, sao nó không làm cái chuyện đó? Ai cũng thấy cái điều đó tốt. Dù con mình mà lớn lên nó hiếu thảo, nó hiền ngoan đi chùa, nó để về nó chăm sóc gia đình, rồi nó chăm chỉ công ăn việc làm, tốt biết mấy đúng không? Và nếu mà chúng ta để một đứa con lớn lên tự nhiên mà nó có cái hướng đó đó, quá ư là hạnh phúc đi chứ. Nhưng mà tại sao lại không? Đa phần khi con người chúng ta cho lớn lên tự nhiên lớn bằng cách nào? Bằng đua đòi, hút sắt, gái trai, tiêu thụ, quán bar, nhảy đầm, ăn nhậu. Tự do là nó tự do như vậy. Không bao giờ chúng ta để một cái đứa tự nhiên nó lớn lên, nó theo một cái khuynh hướng tích cực để nên người. Như vậy cái thói quen, cái hướng xấu, cái lôi cuốn vào cái tiêu cực trong xã hội nó quá mạnh. Cho nên các vị thấy rằng một cái cây trồng mà trồng tự do và một cái cây bonsai, nếu mà các vị thấy trồng một cái cây tự do và cây bonsai, cây nào mau lớn? Dĩ nhiên cây tự do mau lớn, lớn như một đám lùm vậy đó. Có phải không? Một cái cây tự do nó sẽ lớn như đám lùm vậy đó. Nó không là dáng, nó không là điệu, nó không là kiểu gì cả. Nó là một cây mọc quang. Như vậy muốn trở thành một cái cây bông mà để gọi là trưng dụng để xài, thì thật ra mà nói cái cây này phải uốn éo và phải ức chế, phải điều phục nó rất là nhiều thứ. Nghệ nhân phải làm nhiều cách để đi theo cái hướng mà ước muốn của nghệ nhân. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Trên cơ bản muốn cái cây mà nó trưởng thành theo cái dạng tốt như vậy phải cực khổ, phải uốn éo, phải kiềm chế tất cả mọi điều. Còn nếu để trở thành cây mộc quang quá dễ, khỏi cần dòm tới nữa. Lâu lâu dòm lại tự nhiên nó lớn xum xê rồi. Vậy thì con người chúng ta không để ý tới bản thân mình hay là người thân mình hay là con em của chúng ta, trong một thời gian ngắn thôi tự nhiên nó sẽ phát triển theo một cái hướng lệch lạc mà mình không ngờ. Có những người lao vào trong công ăn việc làm cho cuộc sống, quên đi cái vấn đề dạy dỗ, điều phục, hướng những cái thế hệ tương lai của mình. Đùng một cái 5 năm, 10 năm, 3 năm gì đó, quay lại nhìn thấy con mình nó thay đổi theo một cái hướng mà không tưởng tượng nổi. Cho nên đa phần khi chúng ta có những đứa con hư, thiếu đi cái sự để ý và kìm kẹp hướng dẫn điều phục con chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng cái môi trường tu học hay là những cái điều tốt này nó lớn lên nó tự do nó chọn. Xin thưa các vị, nằm mơ, làm gì có chuyện đó. Những đứa con các vị nghĩ nó lớn lên, có những người kêu là con à đi chùa quy y rồi từ thằng bé này cái thôi nó còn nhỏ lắm này cái là để lớn lên là tự con mình nó chọn. À nó lớn lên rồi khi nó hư rồi các vị năn nỉ lại nó đi chùa nó không đi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta không có gieo hạt giống cho nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng á có ăn có mặc tất cả mọi thứ cho nó là đủ rồi. Các vị sai rồi các vị. Con người chúng ta có thể xác và tinh thần. Ăn chỉ mới là nuôi được cái thể xác thôi. Nuôi lớn cái thể xác mà không nuôi lớn được tâm hồn trở thành lớn con mà rẻ tiền đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nó nuôi cái thân xác mà không nuôi tâm hồn, làm sao mà có thể trở thành một con người mà xài được. Và chúng ta đa phần chúng ta không khéo chúng ta bị rơi vào trong trường hợp này. Ăn thì rất là đầy đủ, cái gì cũng có, chẳng muốn chơi gì có, máy thậm chí sắm máy vi tính sẵn nữa, sợ con nhà nó buồn, cài game vô sẵn nè, game nè, chơi đi con. Vậy đó, sợ nó buồn, rồi tủ lạnh nè, đủ thứ loại cho nó, cái muốn ăn gì ăn đi con, rồi game sẵn chơi, rồi tủ lạnh sẵn ăn rồi. Đó, như vậy đó, chúng ta nuôi vậy đó. Vậy là chúng ta nghĩ rằng bù đắp cho con mình sợ trống vắng buồn bã hay là thiếu thốn. Như vậy mai này nó lớn lên nó trở thành cái kẻ hư đốn vô cảm và những cái kẻ ăn không ngồi rồi. Rồi chúng ta lúc đó chỉ trích mà mắng mỏ nó, hãy mắng vô cái đầu của chúng ta đó. Quan niệm nhận thức của chúng ta về cái cách mà hướng dẫn điều phục tất cả mọi thứ, nó như vậy đó, nó phải dẫn đến cái hệ quả như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để điều phục những thói quen là một cái điều này, suốt cuộc đời chúng ta phải dìu dắt nó chứ. Từ hồi thở bé mà các vị không dìu dắt nó, mai mốt lớn lên làm sao mà dìu dắt nổi. Từ nhỏ các vị phải có một trách nhiệm, làm cái gì làm, thời gian công ăn việc làm nhiều thế nào nhiều, nhưng ít nhất khi một đứa con hư là niềm đau nỗi khổ của chúng ta. Tôi nhớ cái năm 2008 tôi có giảng ở đây một cái bài giảng gì, tài sản là của năm nhà đó, trong đó cái nhà thứ năm là gì đó, các vị nhớ được vậy là tốt rồi đó. Vua quan giặc cướp nước lửa và con hư đó, trong năm cái này không khéo chúng ta trở thành á, rơi vào trong trường hợp của con hư. Vậy thì bây giờ chúng ta phải dìu dắt như thế nào để cái trách nhiệm của chúng ta cảm nhận được mình thế nào, con mình như thế đó. Mình là lớn nè, có tuổi tác, có kinh nghiệm nè, mà những cái tập quán thói quen của xã hội đôi khi mình còn khó cưỡng chứ đừng nói nó, còn thả rong nó làm gì có cái chuyện mà cưỡng lại được. Cho nên gieo trồng những hạt giống Phật pháp nè, tu tập hiếu thảo đạo đức ở trong lòng, gieo đi mà không biết con mình nó đi theo hướng nào nữa kìa, chứ đừng để cái đầu nó chống dọc, mai này nó vẫm, nó không hiếu thảo, nó không đạo đức, nó không ý thức được này kia cái nọ, đừng trách nó. Lúc đó các vị đem các cái danh ngôn thế giới dạy nó cũng không nghe đâu. Cho nên hãy ươm mầm từ thở nhỏ, cái hạt giống trong đầu nó có đó, thì cái hướng của chúng ta sau này mới dễ dắt con vào đời. Còn cái trong cái đầu nó không có, mai này các vị nói nó không có hiểu. Các vị nói hiếu thảo con ơi, bà đang nói thần chú gì vậy à. Nó nghe câu đó không biết gì trơn rồi á. Sống vì vị tha vì người vậy con, phải có lòng từ bi thương người này kia nữa. Ủa má tôi kêu làm gì vậy? Những câu đó nó trở thành sáo rỗng mà nó không biết là cái gì. Những cái từ này nghe quen mà không biết phải làm sao. Đâu có dạy nó một cách kỹ càng mà ươm mầm nó, phân tích và chứng minh cho nó thấy bằng những hành động cụ thể trong cuộc đời của nó đâu mà nó hiểu cái việc đó. Cho nên chúng ta dạy theo một cái thói quen máy móc như vậy làm sao dạy được. Vậy thì những tập quán thói quen xấu trong cuộc đời, lúc nào trên cơ bản nguyên tắc phải thừa nhận rằng là nó nhiều hơn là thói quen thánh thiện. Cho nên á, hướng dẫn cái điều mà tích cực, hết mình đi, dạy con hết mình đi, rồi cuối cùng không có còn cách khác thì bắt đầu phải chấp nhận mà buông thôi. Chứ còn nếu cái việc mà chúng ta không đeo đuổi theo cái hướng dẫn để điều phục, có gì đó trách nhiệm của chúng ta một phần rất lớn. ở trong cuộc đời của những cái đứa con của mình. Cho nên vì vậy cổ đức từng dạy cho chúng ta cái câu là dạy con từ thời còn thơ là như thế. Như thế đó đó chứ. Vậy thì bây giờ cái việc mà gọi là thiện tâm trong đầu chúng ta hay bị bỏ qua, hay bị lấn át, mà trong cái kinh tác dụ để nêu lên hình ảnh của một cái người dẫn đường thì sẽ dễ dàng bị chết với số đông. Vậy thì đa phần những thiện tâm của chúng ta dễ dàng bỏ cuộc trên lộ trình của kiếp người chúng ta lắm. Và các vị thấy rằng cái gì cũng có nhân và có quả là một nguyên tắc mà không thay đổi được. Nhưng tại sao chúng ta không vượt qua được? Và cái xu hướng của xã hội chúng ta, mỗi một ngày cái mức độ ác tâm càng nhiều. Chúng ta có cảm thấy rằng một cái cuộc đời xã hội này văn minh, tại sao con người lại nhiều ác như vậy? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng văn minh không có làm cho con người người ta lương thiện. Nhất là văn minh khoa học, nó không làm cho con người có đạo đức và lương thiện. Các vị có bao giờ hiểu được điều này không? Tạo một computer như vậy đó, làm cho con người lương thiện chỗ nào? Tạo thêm một cái chiếc xe, con người lương thiện chỗ nào? Một chiếc máy bay, một chiếc xe tăng, làm con người lương thiện chỗ nào? Tức là khoa học kỹ thuật không làm cho con người người ta lương thiện. Mà các vị không hiểu, các vị nghĩ rằng những nhu cầu vật chất đó nó sẽ có đầy đủ là con người văn minh. Sự thật văn minh đồng nghĩa với cái chuyện mà gọi là có đầy đủ cơm ăn áo mặc và các phương tiện, đó là văn minh à. Xin thưa các vị, nếu mà văn minh bằng kiểu đó, con người càng khổ đau bởi những cái thứ này. Bởi vì tất cả những cái đó không dạy cho con người ta đạo đức. Xe có dạy các vị đạo đức không? Tủ lạnh có dạy các vị đạo đức không? Máy bay, xe tăng có dạy các vị đạo đức không? Không. Cho nên các vị phải thấy rằng khoa học kỹ thuật nó là như vậy thôi. Như vậy đạo đức hay không là do con người của mình có tiếp nhận được cái nguồn đạo đức và cái lối sống văn hóa đạo đức truyền thống, nhất là những con đường như Phật dạy. Đức Phật không dạy cho chúng ta chế tạo xe tăng, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trưởng thành một con người có ý nghĩa trên cuộc đời. Như vậy chúng ta phải nhìn thấy những sở hữu vật chất của chúng ta đang có là một phương tiện trong cuộc đời, hơn là tự hào về những điều đó như một sự văn minh. Văn minh không kèm vào đạo đức thì nhân những cái phương tiện khoa học kỹ thuật đó, nó sẽ hại con người chưa từng có. Các vị thấy rằng tinh học là một trong những cái mà gọi là cái dao hai lưỡi không? Xin thưa các vị, người ta tạo ra một cái máy không mang cái nghĩa là ta dạy cho con người văn minh hay là người ta dạy cho con người làm chuyện xấu. Nhưng mà khi có phương tiện đó rồi, rất nhiều chuyện xấu nó xảy ra trên cái đó. Facebook nè, Yahoo nè, mấy cái đó đó rồi vô trong đó rồi biết. Chúng ta thấy rằng những cái đó người ta làm ra cái phương tiện cho nhu cầu con người, người ta không nói xấu tốt gì cả. Nhưng mà cái mức độ ứng dụng của con người, nếu một con người tiêu cực có cái phương tiện đó trong tay thì biết bao nhiêu điều tệ hại sẽ xảy ra. Nó là như vậy. Thành ra khoa học kỹ thuật không dạy cho con người đạo đức, phải nói là như vậy. Chúng ta chỉ cảm thấy rằng có phương tiện chúng ta lợi dụng nó để tạo thêm nhu cầu của cuộc sống. Nhưng đạo đức này phải do một nền văn hóa truyền thống đạo học mới có thể giúp chúng ta được và thay đổi con người được. Bằng không nó biến lại những con người trở thành vô cảm, lạnh lùng, thậm chí trở thành một con người máy đang sống. Các vị thấy rất là nhiều đứa trẻ bây giờ trở thành lạnh lùng, vô cảm không? Không cần biết khổ vui của ai cả, không cần biết đến bất cứ những đạo đức gì cả. Chỉ điều quan trọng nhất là bản thân nó có thể hưởng thụ được nhiều hay ít mà thôi. Bất cần khổ vui của một ai. Tại sao tạo ra những con người như thế? Chúng ta nói là một đất nước văn minh như vậy, tại sao những cái hệ quả này như vậy? Họ văn minh về khoa học kỹ thuật, nhưng mà đâu phải họ có một truyền thống đạo đức văn hóa tuyệt vời đâu. Cho nên chúng ta có những cái giá trị tuyệt vời mà chúng ta không xài. Trong một đất nước như thế này mà chúng ta ứng dụng được một truyền thống văn hóa đạo đức người Việt Nam, mà nhất là truyền thống Phật giáo, trong mỗi gia đình chúng ta hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà chúng ta hay chủ quan, chúng ta nghĩ sống trong đất nước này đâu có đói đâu mà sợ. Nói một câu rất là chủ quan. Chúng ta nên nhớ kỹ vậy. Cho nên những cái quan niệm chủ quan của chúng ta đã đẩy cho chúng ta xa rời với những truyền thống. Và tôi cảm thấy rằng khi các vị đã lâm dấp quá nhiều thì dường như là một số người cũng tỉnh ngộ đó. Trong thời gian mấy năm qua tôi thấy rằng đó, những con người mà Việt Nam hải ngoại chúng ta tỉnh ngộ cũng nhiều á, quay lại với những truyền thống, biết tu tập, bởi vì biết rằng cái đó mới giúp cho mình tốt hơn và gia đình mình tốt hơn. Ngày xưa không nghĩ rằng cái điều đó nó là như vậy. Và thật ra cái điều kiện mà ngày xưa giúp chúng ta tiếp nhận để học tu nó không có nữa. Phải nói là một điều như thế. Bây giờ những cái phương tiện nó giúp cho chúng ta có cơ hội để tiếp nhận, để học những cái điều này, để mở mang ra và nhận ra, à, nếu chúng ta quên đi cái này chúng ta sẽ khổ đau, gia ta sẽ khổ đau, và chẳng những khổ một đời mà khổ đến nhiều đời nữa. Mới nhận ra được như thế. Vậy thì nhìn thấy những cái thói quen như thế, làm sao chúng ta có thể giúp chúng ta điều phục theo một cái hướng tốt để cải thiện được tất cả một cái vấn đề theo nguyện vọng của chúng ta. Bởi vì trên cơ bản nhất ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình tốt đẹp, không ai muốn mình là người xấu, không ai muốn mình gia đình bất hạnh, không ai muốn mình có những đứa con hư. Chắc chắn là từ trong thâm tâm của chúng ta là như vậy. Cho dù chúng ta có tu học, có lại Phật xoáy đầu đi chăng nữa cũng ước mơ những điều đó à. Có phải không? Đâu phải lại Phật nhiều để cầu giải thoát đâu. Ai cầu giải thoát đâu, đưa tay lên tôi coi. Được một người á. À. Cũng được 3, 4, 5, 10 người á. Xin thưa các vị, đa phần chúng ta lại xoáy đầu không phải là cầu giải thoát, mà lại nhiều chừng nào là có nhiều cái tham vọng chừng đó. Con thế này, gia đình con thế kia, vợ con thế nọ, chồng con thế kia, công ăn việc làm thế nọ, cứ là với Đức Phật lại nhiều chừng nào là cầu nguyện nhiều thứ chừng đó. Chứ đâu phải là chán cuộc đời phù qua giả tạm thì lại Phật để cầu để giảng sanh giải thoát này kia kia nào, đâu có. Vậy thì ở đây cái mức độ tu học của chúng ta nó chỉ mang cái nghĩa cơ bản nhất là để giúp chúng ta được mọi thứ tốt hơn. Đây là một cái nhu cầu thật sự rất cơ bản của con người. Tôi không nói những nhu cầu đó xấu. Ai trong cuộc đời này mà không muốn mình tốt hơn đâu, đưa tay lên đây. Chở vô nhà thương điên liền á. Có phải không? Đúng không? Như vậy nguyên tắc trên cuộc đời này là ai cũng muốn cho mình tốt hơn hết trơn rồi. Ai cũng muốn mình một gia đình hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp hơn. Đây là một nhu cầu đương nhiên mà, không tốt xấu gì cả. Đừng có đặt cái vấn đề niết bàn, cực lạc, giải thoát vậy đó. Đạo đức con người trên cơ bản của chén cơm manh áo, của tính lương thiện là quý rồi. Nhưng mà tại sao muốn như vậy mà lại không được nữa? Và chúng ta lại trầy trật trên cái lộ trình để làm một người tốt như thế. Muốn làm một người lương thiện mà trầy trật vô cùng. Và có những khi thấy những cái thói quen của chúng ta, mình cũng biết rằng như vậy nhưng không chiến thắng được. Và chính cái điều này tôi đưa ra một cái thí dụ để cho các vị cảm thấy rằng nhận ra được những cái điều đó tại sao. Tôi nhớ có một nhà tâm lý học, khi mà ông đưa ra một cái vấn đề mà tôi cảm thấy rằng rất là hay. Ông là phải nói là người có kinh nghiệm đó, và kinh nghiệm rất là sâu sắc. Ông đưa ra hình ảnh của một cái người quản tượng và với một con voi. Giọng ta tượng trưng hai cái hình ảnh đó cho một cái tâm tính của con người. Ông ta nói cái người quản tượng là về mặt lý trí, và ông ta cho con voi là những tình cảm, là những cảm xúc, là những nhu cầu của chúng ta. Thì đa phần á, cái con người của chúng ta nó có cái nhu cầu nó lớn hơn việc mà kiềm chế. Cái người quản tượng là ông cho lý trí là cái tính mà đợi giờ là kiềm chế, điều phục tất cả những thói hư tật xấu của con người. Nhưng mà cái mức kiềm chế của chúng ta chỉ có là bằng cái anh quản tượng thôi. Trong khi tất cả những nhu cầu về tham ăn, tham mặc, tham sắc, tham ngủ, tham nghỉ, hay là tất cả những nhu cầu thói hư tật xấu khác, nó lại to bằng con voi như thế. Như vậy đứng về mặt trọng lượng, người quản tượng và con voi ai nặng? Con voi nặng hơn rất nhiều lần nữa, đúng không? Và đứng về mặt sức mạnh, người quản tượng và con voi ai mạnh? Con voi. Như vậy chúng ta thừa nhận cái điều gì ở trong lòng của chúng ta? Thừa nhận những cái nhu cầu, những cái ham mê, những cái tham đắm, những cái thói hư tật xấu trong con người chúng ta lớn hơn cái mức độ kiềm chế của chúng ta. Cái người quản tượng là cái sức nó như vậy đó. Nhưng mà cái mức độ gọi là quản tượng nó nằm ở trong một cái phạm vi giới hạn thôi. Nếu một khi con voi chịu trứng lên một cái, 8 người quản tượng còn chưa giữ được nó nữa, có phải không? Vậy thì chúng ta thấy rằng có những lúc con người chúng ta nó bộc phát những nhu cầu, những khát vọng, những đam mê, những cái đua đòi gì đó, mà chúng ta hiểu là cái chuyện hiểu nhưng mà không vượt được. Cho nên chúng ta thường bước vào trong sai lầm, biết rất rõ nhưng mà vẫn bước vào. Như vậy người quán tưởng lúc đó biết rằng con voi này nó sẽ đi vào con đường hư tàn phá mà tan hại đó, nhưng mà bất lực, không có cách khác, bởi vì cái sức của nó lớn hơn mình rất là nhiều. Và vì vậy trong một cuộc đua giữa người quán tưởng và con voi, nếu mà cuộc đua với một con đường dài, đa phần là người quán tưởng chiến bại, bởi vì sức của người quán tưởng không đủ. Như vậy trên cái lộ trình tu học của con người của mình, tại sao mình thấy với một đường dài đa phần là mình chiến bại chứ? Có những người ăn chay thời gian bỏ cuộc, rồi có người làm thiện thời gian bỏ cuộc, rồi thậm chí có người tu tập thời gian bỏ cuộc. Tại vì sao vậy? Sức của người quán tượng không đủ, con voi quá lớn. Vậy thì tiềm ẩn trong con người chúng ta những nhu cầu, những tham dục, những sân si, những tật đố, những mọi thứ, những khát khao tiềm ẩn ở trong con người chúng ta quá lớn. Vậy làm sao giải quyết được các vấn đề này? Vậy như vậy là cả cuộc đời này chúng ta không có cơ hội để mà thay đổi và điều phục mình tốt hơn sao? Có, không phải không? Có những người quán tượng khéo cũng có khả năng để điều phục được một con voi trọn đời không ngông và không nguy hiểm. Nhưng mà làm sao để có những cơ hội để trở thành những người may mắn như thế là một chuyện không dễ tí nào. Cho nên tại sao trên lộ trình tu học và điều phục của chúng ta lại dễ dàng bị bất thiện làm cho chúng ta phải thất điên bát đảo vậy? Trên cơ bản nhất là con người chúng ta sâu thẳm ở trong tiềm thức nó là cái gì? Vừa rồi khi tôi qua bên Seattle giảng pháp tại đó thì có một cô Phật tử này, cổ cũng 60 mấy, như vậy thì mẹ của cổ năm nay khoảng 80 mấy. Cổ trao đổi với tôi một việc mà cổ rất là buồn. Cổ nói thưa thầy, mẹ con là người ăn chay trường mấy chục năm, sao đùng cái mấy năm qua mẹ con từ bỏ cái việc ăn chay trường và bây giờ trở thành người ăn mặn, ai nhắc đến ăn chay là chửi liền, và bây giờ không có nói đến chuyện tu tập gì nữa cả hết, hàng ngày chỉ là làm sao những nhu cầu của bà ăn uống mọi thứ này kia nọ, đừng có nhắc nhở bà đến vấn đề chay là tu tập nữa. Như vậy mẹ con có phải đổ nghiệp không thầy? Như vậy thì nếu các vị bình thường các vị nghe cái này các vị nghĩ uổng quá, mấy chục năm ăn chay tự nhiên giờ ăn mặn uổng quá. Còn riêng tôi không cảm thấy gì uổng, và tôi cũng cảm thấy đó là điều rất là bình thường. Bình thường ở chỗ nào? Thật ra mà nói, sức điều phục của con voi của chúng ta có giới hạn mà, còn con voi là vô hạn. Vì vậy mấy chục năm bà ăn chay không phải ăn chay từ một sự giác ngộ, mà rất có thể ăn chay bằng niềm tin. Tức là gán kiềm chế mình để ăn vì niềm tin, sau đó để được cái gì đó, hoặc là trong quá trình vì danh nghĩa, vì sợ người ta cười, vì mình đã lỡ là người ăn chay trường, cho nên phải kiềm chế tất cả những bộc phát, những khát khao của con người trong mấy chục năm trường, chứ không phải là bằng sự giác ngộ như vậy. Vì vậy bà chôn giấu tất cả những cái khát khao trong một mức độ kiềm chế của ý thức. Như vậy khi nào chúng ta còn đủ tỉnh táo, sáng suốt và mạnh mẽ thì cái mức độ kiềm chế của chúng ta dường như tương đối an toàn. Nhưng mà với một cái mức độ tuổi nào đó và cái khả năng kiềm chế không còn đủ nữa thì nó đã tự nó vọt lên tất cả những cái cảm xúc mà đã được đè nén mấy chục năm. Đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên đây là một điều cần phải lấy đó làm bài học để kinh nghiệm, chứ không phải là chúng ta cười cợt ai. Mấy chục năm ăn chay tốt hay xấu? Tốt. Bây giờ ăn mặn tốt hay xấu? Cũng không có gì xấu. Ăn chay được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn bây giờ cái chuyện mà không tiếp tục nữa thì cái chuyện đó hãy lặp lại từ ban đầu. Nhưng mà bây giờ để lặp lại từ ban đầu vô cùng khó, bởi vì đã sang tuổi 80 mấy rồi, không dễ dàng giống như chúng ta phát tâm từ thở ban đầu nữa. Bây giờ cái sức của cái người quán tượng đã kiệt hay, còn đâu mà điều phục nữa. Vì vậy bây giờ quay trở lại ban đầu thì được, nhưng mà vô cùng khó. Làm sao có đầy đủ được một bậc thiện tri thức để ngồi kế bên, để điều phục, để nhắc nhở bằng một cách khéo léo, để gạn đục khơi trong để từng bước để mà đưa cái xu hướng mạnh này nó chảy như một dòng chảy mạnh rồi nó sẽ dừng lại, thì ai là người làm trách nhiệm này đây? Còn bây giờ nó đang trào, nó trào những dung nham núi lửa mà nó trào như thế đó, không ai chặn được đâu. Cho nên chúng ta đừng nói là đổ nghiệp cái gì á, đừng nói là chuyện này. Nếu mấy chục năm bà ăn chay trên lộ trình phải thật sự giác ngộ á, thì cái này nó không có. Bởi vì giác ngộ nó mang cái nghĩa kiềm chế, đè nén và cầu danh. Còn cái những người cầu danh và vì niềm tin thì đây là mang cái nghĩa lấy đá đè cỏ mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta hay tu tập bằng một cái cách gọi là giả tạo với chính mình, mà mình không ngờ rằng là tại sao mình giả tạo. Cho nên người không thâm nhập được Phật trí, người không có hiểu đến đây đến chốn, thật sự tu như là có tu nhưng mà không bao giờ thể hiện được cách của người tu, cái chất của người tu và cái ứng xử của người tu. Thấy thì như tu mà ứng xử là ứng xử của đời, ứng xử theo thói quen, ứng xử theo giang hồ, ứng xử của xã hội. Coi có phải vậy không? Cũng mặc áo tràng, cũng dịu hoa, cũng thanh hương, cũng thế thế. Nhưng mà tao áo tràng trong chùa thôi không phải à, đúng không? Thì vậy thôi. Thì tao bước ra khỏi ngoài, tao xếp cái chiếc áo tràng lại, tao khác à. Tao là Nguyễn Thị gì đó à. Có phải không à, vậy thì tại sao trên cơ bản chúng ta lại là như vậy? Chúng ta thấy có tu có học nhưng mà cái ứng xử chúng ta lại không có biểu hiện được cái đó. Bởi vì ở đây chúng ta không phải mang cái nghĩa là đang chuyển hóa mình, mà thật sự đang làm bằng niềm tin gì đó, bằng cái cách là giống như là che mặt vậy thôi. Trên cơ bản nó là như thế. Vì vậy cho nên cái chuyện mà gọi là chiến bại trong những cái gọi là bất thiện trong cuộc đó là chuyện rất là bình thường. Nếu cái cụ bà mà vừa nói ra đó, nếu mấy chục năm qua bằng một sự giác ngộ và trưởng dưỡng lòng từ và ứng dụng là ăn chay, có nghĩa là không còn cảm giác về chay nữa, thì làm gì có chuyện bậy bạ nó xảy ra. Cho nên cái người nào ăn chay lúc nào cũng nói tôi ăn chay đó ha, tôi chắc chắn rằng người này chôn giấu một cái mức độ là sâu kín phía dưới là một cái tiềm ẩn của cái ngược lại. Bởi vì cái khái niệm vẫn còn, thì dĩ nhiên cái mức độ gọi là ranh giới giữa thiện và ác vẫn còn trong ta rất là rõ ràng như thế. Cho nên nếu người ăn chay thuộc dạng thứ thiệt đó, không bao giờ biết mình ăn chay. Bao giờ không còn biết mình ăn chay mà không bao giờ có phân biệt cái nghĩ về chay á, mặn á. Đó là những con người thật sự hiểu để giác ngộ để ăn, chứ không phải là cái dạng mà kiềm chế để ăn. Còn vì danh hay gì cái gì đó, gì khen gì bất cứ gì đó, chưa có trọn vẹn về lòng từ, chưa mọi thứ đó, tất cả những cái cách mà đi đến đâu người ta cũng biết mình ăn chay á, cái đó chưa phải là cao thủ. Ăn chay cao thủ có nghĩa là không ai biết mình ăn chay, đó là dạng cao thủ. Thấy mình cười khà khà cứ vô đụng đâu đắp đó đó, nhưng mà đó là dạng cao thủ. Nhưng mà đừng mai mốt bắt đầu tập cao thủ cái kiểu đó, là cái kiểu mà làm bộ cao thủ. Xin thưa các vị, cho nên là một số nơi tôi nói vừa đùa mà vừa thật. Tôi nói những cái chùa thường thông thường khi mà mời Phật tử về chùa ở lại dùng cơm á, thì có những người nói là mời các Phật tử ở lại chùa dùng bữa cơm chay. Đối với tôi chuyện này dư. Tôi nghĩ ở trong chùa đó thì không nên mời Phật tử ăn cơm chay. Ở nhà cư sĩ thì họ có chay có mặn, cho nên họ mời ăn chay. Họ mời cho có ngàn rất rõ là hôm nay ăn chay nha, cho biết rất rõ. Tại vì có những ngày họ ăn mặn à. Đúng không? Còn trong chùa mà còn mời ăn chay thì có người ăn chay không có người ăn mặn à. Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên một thầy tu mà lên trên bàn mà còn có khái niệm hay là nghĩ rằng mình đang ăn chay đó, thật ra những thầy tu này mới tu thôi. Phải nói là vậy, mới trên con đường tập tu thôi. Bảo đảm 100%. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Ứng dụng tu tập nó khác bằng niềm tin để chúng ta làm một cái gì đó. Và vì bằng niềm tin tưởng tượng, cho nên tại sao chúng ta không điều phục được mình? Vì chúng ta không mang cái nghĩa trên lộ trình là điều phục và gạn đục khơi trong. Không khéo tất cả chúng ta là những người là có thể một mức độ là những người đang lắng cặn một ly nước. Chứ chúng ta không phải là gạn đục khơi trong là để hoàn toàn nước toàn trong. Vì vậy không có tác động thì xem như là ly nước. Ly nước gì? Ly nước trong, vì không ai tác động. Nhưng mà cử đụng đến cái biết, đúng không? Cặn nó nổi lên liền. Còn nếu thật sự ly nước thật trong thì cho các vị lấy bũa bếp mà nạo đó. Các vị hiểu cái ý này không? Nếu đã ly nước thật trong thì các vị cứ nạo đi, đâu có sao. Nó cũng vẫn vẫn trong. Như vậy khi ly nước thật trong, làm gì có mấy chục năm ăn chay trường mà quay trở lại như thế? Không bao giờ. Vì vậy khi hướng dẫn một người tu học phải khéo léo, tinh tế, sâu sắc mới có thể giúp được một người tu học tiến bộ sâu được. Còn mà không, tất cả cứ lớt lớt rồi, dường như đa phần các Phật tử chúng ta đều ngã gục trên cái lộ trình tu tập hết, đều chiến bại hết, và thậm chí bỏ cuộc hết. Và một số người ứng dụng một cách tiêu cực, cảm thấy rằng mình không có an lạc, dường như càng tu càng mệt mỏi và khổ tâm, và càng có những cái rối xung quanh nó mà không biết giải quyết thế nào. Đây là có mực mà không có mẹo, sống như một công thức, thành ra làm sao mà có thể gọi là linh động để trở nên ứng dụng lời Phật dạy nhịp nhàng trong một cái đời sống phức tạp của xã hội như thế này. Cho nên cái cách dạy tu hành máy móc là cái cách làm khổ cho Phật tử, nên nhớ là như vậy. Cái cách chủ quan là ai cũng thiện là chủ quan. Nhìn một người Phật tử đi trong chùa hàng trăm người như thế này, đến đi bao nhiêu con người để tìm cầu giác ngộ, chủ quan như thế là không có thể hướng dẫn người ta tu tập tốt được. Phải biết rằng sâu kín của bất cứ mọi con người là những con voi, thì mới có thể nhịp nhàng để đưa người khác tu hành một cách tốt đẹp được. Còn cứ tưởng tượng mọi người như Phật đang chờ giác ngộ vậy đó, sai. Các vị không có quan niệm như thế này. Cho nên trên cái mức độ gọi là tu học của chúng ta thì cái nhận thức của chúng ta vô cùng quan trọng. Người Phật tử xưa nay học tu mà tu bằng niềm tin như một quán tính, tưởng tượng sau cái hành động chịu đựng đó, để tưởng tượng rằng chúng ta được điều gì đó. Cho nên trong một bề dày các Phật tử chúng ta đa phần là người khổ đau. Tôi chưa biết rằng sau khi chết được cái gì hay không, tôi không giải thích được cái đó. Nhưng thực tế rằng tôi thấy những người tu học chúng ta quá thiệt thòi. Có những cái thiệt thòi quá đáng luôn, vô lý, cái không nên có. Nhưng mà đôi khi có những cái cách chúng ta muốn vậy á, điều này là điều mà cần suy nghĩ lại. Phật giáo chúng ta trong cái thế kỷ 21 rồi, nó cần phải có những cái gì đó. Chúng ta không phải làm một cách là bừa. Cho nên vừa rồi ở tiểu bang Colorado đó, tôi có chia sẻ với các vị ở đó một cái bài giảng là tùy duyên bất biến. Tôi có phân tích cơ bản sâu sắc các cái vấn đề mà khi đạo Phật đi vào đời và nhu cầu đời sống của Phật tử, quần chúng ứng dụng lời Phật dạy làm sao để được hạnh phúc an lạc từ những lời Phật dạy, vẫn sống một cách an lành hạnh phúc mà không xa rời chánh pháp. Đây là điều quan trọng. Chứ còn các vị cứ cảm giác rằng bắt người ta tu để kiềm chế chịu đựng bằng những cái này cái khác giống như một sự thiệt thòi, và cho vậy mới là tu hành đúng theo Phật pháp gì đó, cái nào đó, ảo tưởng. Đạo Phật phải chuyển mình theo một cái hướng khác. Trong khi những tôn giáo khác không có tu hành kỹ dọc gì hết trơn rồi á, ăn chơi cho đã đi, rồi mai này sắp chết á, cầu ta, ta đưa về thiên đàng đó. Khoái cái nào, vô chùa lại Phật đi con, ăn chay con, giữ giới con, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối làm tội nha, tội à, vô đó tội đó. Nó vô nó cảm thấy giống như mình đặt lọt, mình dụ nó vậy sao dám. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta phân tích theo cái dạng cực đoan và cục bộ. Trong tích giáo pháp bằng cái cách đó thì người Phật tử chúng ta chết ngắt giữa cuộc đời này. Cái gì cũng ép những người Phật tử chúng ta là sai lầm. Thật ra có những cái họ không sai, nhưng mà tại chúng ta tiếp nhận sai và chúng ta hướng dẫn người khác sai. Nó thẳng là như vậy. Giống như với cái quan niệm của chúng ta mà tôi có giảng các vị nghe cái bài giảng mà ở hiền gặp lành á, tôi có giảng các vị nghe chưa? Và cái quan niệm cái chữ hiền trong Phật giáo mà như xưa nay mà tưởng tượng hiền, ai muốn làm gì làm, ai muốn đập đầu kệ nó, đầu này đập đi á, không biết phản ứng, không biết nói này kia kia nọ đó. Hiền đó là gặp họa đó chứ không có gặp lành. Và cái đó không thể gọi là hiền trong Phật giáo. cái đó là khờ khạo, là ngu ngốc, là nhu nhược, là yếu đuối cái gì đó, chứ không phải là hiền. Hiền cái quái gì kỳ cục vậy? Cho nên chúng ta thấy rằng hướng dẫn và phân tích theo cái lời Phật dạy bằng cách là 1 cộng 1 bằng 2 chết rồi, chúng ta hiểu lầm cho ông Phật. Ông Phật chúng ta không có hiền như vậy đâu. Và Đức Phật con không dạy ai hiền như vậy đâu. Một cái người như Đức Phật chúng ta mà hiền cái kiểu đó làm sao thành Phật được? Các vị biết một người như Đức Phật hiền trí có nghĩa là phải dũng mãnh hơn người, bản lĩnh hơn người, cái lòng bao dung hơn người, mỗi thứ phải hơn người mới trở thành một Đức Phật được chứ. Và một con người tu theo Phật nó phải có những cái gì hơn người mà có thể ứng dụng theo lời Phật dạy được chứ. Một cái dạng gọi là tầm thường yếu đuối như thế này, nhu nhược như thế này làm sao mà có thể ứng dụng theo lời Phật dạy được. Vậy thì những cái quan niệm này phải được thay đổi bằng cái cách là hiểu đúng theo lời Phật dạy như một chân lý, chứ không có hiểu theo một niềm tin như một tôn giáo là sai lầm, là làm khổ cho những quần chúng Phật tử. Những vấn đề này tôi đã giảng nhiều rồi, tôi không lặp lại ở tại nơi này. Nhưng mà trên cái mức độ gọi là thực tập để tu thì chúng ta cũng có những cái cách để bắt đầu chúng ta kiềm chế bớt những thô tánh của chúng ta về mặt cái thô ác. Những cái lời nói hành động của ba nghiệp đó, thân miệng ý đó, phải tập là hạn chế những cái thô ác bằng cách là dùng cái thiện và có đạo đức đó để dằn bớt đi tất cả những cái ác tánh này từ thời ban đầu. Dĩ nhiên những cái tập quán này quá mạnh thì chúng ta cũng có những cái để gọi là điều phục nó ở mức độ gọi là tương đối mãnh liệt một chút xíu. Nhưng mà nếu kiềm chế theo dạng ức chế như lấy đá đè cỏ, cái chuyện đó không có thể đem lại hiệu quả lâu dài. Nhưng mà trên nguyên tắc, khi chúng ta tu tập về lâu về dài, chúng ta sẽ có những cái giải pháp để giúp chúng ta thuần thục trong các vấn đề nhận thức và tu hành. Bây giờ tôi nói các vị một cái miếng gỗ cơ bản nhất, các vị muốn uống công đó, các vị phải uống như thế nào? Và khi các vị đã bẻ một mảnh gỗ và các vị đang uống công thì nó công chưa? Chưa, chắc chắn là chưa. Như vậy tùy mức độ của thời gian chúng ta bẻ công cái miếng gỗ thì cái mức độ mà điều phục cái miếng gỗ theo chiều công đó, nó sẽ có một cái thời gian tối thiểu để nó được thuần hóa là bao lâu chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta uống công cái miếng gỗ được 3 ngày mà chúng ta mở dây ra thì nó có thể nó trở lại cái trạng thái ban đầu cũng theo một thời gian tối thiểu nào đó. Nhưng mà trên cơ bản đã uống thì nó phải có thay đổi. Đã uống thì nó phải có thay đổi. Nhưng mà chủ quan rằng uống như vậy là thuần thục, chưa phải. Thời gian bao lâu để được thuần thục thì chúng ta cũng phải có những cái vấn đề kiềm chế của chúng ta để bớt đi cái sức mạnh của nó. Nhưng mà ở mức độ rồi là sâu hơn là khi để chuyển qua thuần thục thì chúng ta cảm thấy rằng là mở cái dây uống đó ra thì nó vẫn là không trở lại trạng thái ban đầu. Đây là một vấn đề gọi là vĩnh viễn. Như vậy một con người ban đầu thì điều phục cho chúng ta nó ở một cái mức độ nào đó thì phải có những cái giải pháp bằng cách là kiềm chế. Nhưng mà kiềm chế suốt đời là chuyện không bao giờ có được. Không ai có thể kiềm chế được suốt đời. Như vậy khi kiềm chế một mức độ nào đó mà trở nên sau này thuần thục rồi, không còn kiềm chế nữa mà nó vẫn là theo một cái chiều cong của một cái miếng gỗ theo chúng ta mong muốn đó, thì cái đó mới là cái thuần thiện suốt đời. Thì đây là một cả một cái quá trình cần phải nỗ lực dũng mãnh của mọi người chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Khi chúng ta có nhiều cái thói quen xấu, chúng ta phải tìm cách chúng ta hạn chế. Hạn chế được cái môi trường, cái hoàn cảnh. Chúng ta là người mà gọi là mới bỏ thuốc mà cặp kè với những người chơi hút thuốc không, làm sao chúng ta bỏ được? Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy thì bây giờ muốn bỏ hút thuốc, đầu tiên phải tránh duyên chứ. Là phải đi tìm những người không hút thuốc mà chơi. Vì vậy cho nên tránh duyên là cái cách thức để mà có cơ hội để gợi lên những hạt sống xấu và thói quen cũ của chúng ta trong lòng với một thời gian tương đối dài đó. Cho nên cái mức độ gọi là để cải thiện con người của mình, để làm việc thiện, để điều phục những cái việc xấu trong lòng của chúng ta, nó phải đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của một con người và sự khôn ngoan của một con người. Cho nên việc làm thiện, việc làm lành là một việc khó. Cổ đức có nói câu là làm lành như thể leo niêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên, là như vậy. Cây niêu là cây láng chân tuột như thế, leo lên thì khó, mà leo lên được rồi tuột xuống thì dễ. Như vậy trên cái mức độ làm lành nó giống như vậy. Để trở lại với cái thở ban đầu, với những cái ác pháp đó, nó rất là dễ, dễ giống như trên cây niêu mà tuột xuống vậy, mà để bò lên đó rất là khó. Cho nên chư tổ từng dạy là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Như vậy đi lên dòng nước ngược, muốn đi ngược lên cần phải nỗ lực chèo, còn muốn xuôi theo dòng cõi chèo nó cũng ra tới biển. Đó là như thế. Vì vậy á, cái mức độ không chèo chúng ta thấy sướng hơn chứ. Đời em như chiếc thuyền đang xuôi dòng, cứ thả thoải mái, có phải không? Khỏi cần chèo, sướng quá đúng không? Nhưng mà để gọi là muốn đi lên được tới cái mục đích cần phải nỗ lực. Cái này phải có một người dạch lối và phân tích cho chúng ta thấy tại sao chúng ta cần phải như vậy. Như vậy có cái mục đích, có cái khát vọng và có cái ý hướng, chúng ta dễ dàng thực hiện được điều này hơn. Đây là cũng cái kinh nghiệm để chúng ta dạy cho tất cả mọi đứa nhỏ. Ở tại Mỹ này có một người viết gửi tôi hình như là ít nhất là 2 bức thơ, trong đó chỉ trích tôi rất là nhiều lần về cái việc mà tôi hướng dẫn mấy đứa trẻ đó. Là trong đó là chỉ trích tôi một câu, đó là tôi nói là ăn chơi không có lỗi. Đây là người đó cứ nói là nếu mà tôi dạy như vậy vô tình tôi xúi mấy đứa nhỏ sai lầm. Như vậy thì cái người này nói một mà không biết 100, chứ không phải là nói là 10. Những cái đứa nhỏ 15, 17 tuổi nó bắt đầu nó vào con đường ăn chơi hư hỏng, đó là bắt đầu theo thói quen xấu. Cha mẹ nào thấy cái thực tế như vậy cũng rất là đau khổ và muốn con mình nên người. Đa phần những đứa đó là đang học trung là, hoặc thậm chí có những đứa bắt đầu vào những năm thứ nhất cơ bản của đại học. Vậy đó mà, nhưng mà khi theo thói quen xấu này nó đã ngự trị rồi đó, thì học hành đối với nó không còn giá trị gì nữa hết. Và những người này muốn tôi cho một lời khuyên, vì ở đây á, tôi muốn cứu con họ chứ không phải là làm tôi làm chuyện tài khôn. Cái này người ta đang nỉ tôi. Cho nên ở đây vì tôi muốn chuyện mà gọi là giúp những đứa này nên người, cho nên tôi mới phân tích. Nếu ở đây tôi đầu tiên tôi dạy nó đạo đức, thật ra mà nói nó chả cần nghe tôi, thậm chí nó bịt cái lỗ tai. Bây giờ nếu mà tôi nói là ăn chơi, con à có game này mới nè, nó mới khoái đúng không? Rượu này mạnh nè, nó mới ngon đúng không? Xe này là loại mà gọi là tay ga mà loại thứ dữ nè, nó mấy cái này nó mới hấp dẫn được nó. Vì vậy mình phải biết rằng cái mục đích của nó ăn chơi như vậy đó, thì mình làm sao để hướng dẫn nó nên người bằng một cái cách tùy duyên chứ. Cho nên lời đầu tiên tôi hỏi đó, những cái đứa này đa phần là thanh niên, con trai, con gái cũng có mà con trai nhiều hơn. Tôi hỏi nó một câu là ăn chơi có tội không? Thì lúc đó nó không dám nói, bởi vì khi nó gặp tôi là một người tu, cho nên nó không biết nói làm sao cho thích hợp, nhưng mà trong lòng nó là khoái ăn chơi. Cho nên đầu tiên tôi nói câu là con à nên nhớ ăn chơi không có tội, khoái chưa? Trước hết có người đồng tình nè, má mình mà dắt vô trong môi trường này tưởng đâu là bị dạy một bài đạo đức, ai ngờ thầy cho một câu là ăn chơi không có tội, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn rồi, tự nhiên nó cảm thấy là tôi với nó gần nhau, có phải không? Tôi sẽ gần hơn ba má nó chứ, có phải không? Còn nếu đầu tiên vô tôi làm bài đạo đức tôi nghe, nó không thèm nghe đâu. Cho nên tôi nói là nó cảm thấy là nó hấp dẫn rồi, nó nói là dường như là má mình sai lầm rồi, vô tình dẫn đến gặp đồng minh. Rồi sau đó tôi mới nói này con, ăn chơi là chuyện suốt đời con, 80 tuổi vẫn còn ăn chơi được. Nhưng điều quan trọng là làm gì để có tiền ăn chơi đó, đây là chỗ quan trọng. Lúc đó nó sững hồn trên cái đầu nó liền. Tôi mới nói rằng ăn chơi không có tội, mà điều quan trọng nhất là ở đâu có tiền để ăn chơi. Bây giờ con cảm thấy rằng cha mẹ con đầy đủ tiền bạc lo cho con cảm thấy không có gì để gọi là con lo lắng. Nhưng con thử nghĩ mai này ba mẹ không còn điều kiện để nuôi con ăn chơi nữa, thì lúc đó mà con đi giật dọc, ăn trộm, ăn cướp để có tiền, hoặc làm gì con trở thành kẻ nô lệ để buôn bán heroin để kiếm tiền ăn chơi đó, thì lúc đó mới thấy là cái đau khổ như thế nào. Cho nên á, ăn chơi là chuyện suốt đời, nhưng mà ăn học để nên người chỉ có những năm đầu của cuộc đời mà thôi. Vì vậy nếu sau này con tự làm ra đồng tiền mà tự con để có để ăn chơi, con hãnh diện với đời, thì lúc đó quá tuyệt vời. Vì vậy hãy cố gắng làm sao để tập cho mình là có một mảnh bằng đại học trong tay, có một nghề trong tay, làm khi đó có tiền đi, rồi lúc đó con nghĩ rằng à, đồng tiền này do chính con làm ra, rồi con muốn chơi cái gì, và lúc đó con đủ cái tuổi trưởng thành, con có thể chọn cho con một hướng đi. Điều này lúc đó ba mẹ không cản, thầy cũng không cản. Nhưng ngay giờ phút này bỏ những cơ hội như vậy quá uổng. Con ăn chơi được 5-3 năm, cuối cùng hết tiền, và thậm chí mai này muốn quay lại chuyện học để lặp lại từ ban đầu, con không còn cơ hội nữa. Như vậy tất cả những cái điều phân tích tôi nói cho nó hiểu, khi nó đủ tuổi trưởng thành nó có quyền chọn lựa chứ. Như vậy thì ở đây tại sao cho tôi nói rằng những cái đó tôi xúi chuyện giới trẻ đi vào con đường mà sai lầm để ăn chơi xa đọa thế thế? Những người này nói không hiểu về tâm lý của giới trẻ, và thậm chí không hiểu cái cách để hướng dẫn các trẻ nên người. Cho nên ở đây khi tôi nói đó là vì quyền lợi của nó cảm thấy rằng ở đây là tôi bảo vệ chuyện ăn chơi cho nó cho được lâu dài. Cái cảm giác nó là như vậy cho nên đâu chống tôi. Những đứa đó đa phần là về nên người. Hầu như là tất cả những đứa này là đều thay đổi hết. Tôi không đem một cái bài đạo đức theo dạng là tôi chỉ trích chửi rủa nó ăn chơi thế thế, tôi chửi nó hồi nó chửi trước mặt tôi luôn á. Có phải vậy không? Đây là cái điều mà chúng ta không có một cái kinh nghiệm về tâm lý của những giới trưởng thành hay là những giới trẻ, làm sao chúng ta dạy được? Cái chuyện mà gọi là điều phục cái thói hư tật xấu, phải cho cái lợi ích của cái chuyện mà khác á, nó lớn hơn thói hư tật xấu nó mới làm được chứ. Nếu không đưa một cái lợi ích để lớn hơn cái thói hư tật xấu, nó làm gì nó làm. Nó cảm thấy cái này nó thiệt thòi hơn, nó làm gì nó ngu gì làm. Cho nên phải đưa ra cái quyền lợi cho nó thế thế thế nào là làm cái này có lợi hơn cái đang ăn chơi này. Nó là như vậy, tuổi nó đang là như vậy. Cho nên không phải là như chúng ta để hy sinh cho một thế hệ tương lai, để có công ăn việc làm, trải thân cho tất cả những gì vậy vậy. Nó không được cái đó. Nếu nó được cái đó nó làm gì nó hư. Cho nên đừng có chủ quan, đừng có tưởng tượng nó như mình. Vì vậy thậm chí mình ngày xưa còn tệ hơn nó nữa. Ta cần phải để ý những cái điều này rất rõ. Phật Pháp dạy cho con người, người ta không mang cái nghĩa như một cái chuyện áp đặt. Chúng ta không có áp đặt những cái cách như vậy. Và vì vậy trên cái mức độ gọi là điều phục những cái tính xấu, nó có rất là nhiều cái cách để giúp chúng ta điều phục. Vì vậy cái khát vọng, cái ước mơ, cái lý tưởng của chúng ta có rồi, thì chúng ta dễ dàng kiềm chế và điều phục những cái tật xấu chúng ta tốt hơn. Chúng ta phải cho ra được cái mục đích đó. Và mục đích đó phải thấy rất là rõ ràng như vậy, chứ không phải là nói mơ hồ. Vì vậy điều phục lấy chính mình thì chúng ta cũng phải như vậy thôi. Tại sao tôi phải làm điều này? Tại sao tôi phải ăn chay? Tại sao tôi phải làm lành? Tại sao tôi phải bố thí? Tất cả lấy cái này chúng ta phải thấy được rằng cái lợi ích của những cái điều đó nó lớn hơn những cái ích kỷ, những cái gian tham, những cái lừa lọc chứ. Phải thấy được cái lợi ích như vậy chúng ta mới làm, chứ đâu có ai tự nhiên khùng ngu vậy. Và vì vậy ở đây không làm bằng một cái cách tưởng tượng, mà làm bằng cách là có trí tuệ và từng bước nhắc nhở mình để giúp chúng ta hoàn thiện cái điều đó. Phải có một sự chiến thắng lấy chính mình, nhưng cái kết quả của nó phải cho chúng ta thấy được rằng là cái lợi ích, cái mục đích này nó phải tốt đẹp hơn, cái giá trị thánh thiện này nó cao hơn, cái hoàn thiện về mặt học hành này tốt hơn, để từ bỏ những cái thói hư tật xấu này. Những cái đó nó không đem đến cái lợi lạc cho chúng ta, thấy rất rõ và phân tích rất rõ như vậy, chúng ta dễ dàng từ bỏ và vượt qua hơn. Đây là một cái cách mà để gọi là tự chiến thắng lấy chính mình bằng những cái cách học, tu và nhiều thứ. Chứ đâu phải là chúng ta nói chuyện mà giống như máy móc khơi khơi như vậy là chúng ta có thể là điều phục mình được đâu. Nói dễ như vậy cả xã hội này ai là người xấu? Và nói vậy cả xã hội này ai là người bê bối? Không có. Ai cũng là mỗi người tốt hết á, mỗi người tốt một cách. Vậy thôi. Và vì vậy, cái người mà có đạo đức, cái nghĩ cái cách tốt khác, cái người không có đạo đức nghĩ cách tốt khác, và cái người ăn chơi có nó cũng có những cái quy luật và cái tốt của nó cách khác. Và điều này tùy cái mức độ mà chúng ta có thể đưa ra một giải pháp hợp tình hợp lý. Vì vậy trên một cái mức độ tu hành ban đầu, tìm cái bạn đồng hành trong một cái hướng gọi là hướng thiện để giúp chúng ta tránh ác, đây là điều nên làm. Thân cận thiện giả như bụ lộ trung hành, đi bất thấp y thời thời hữu nhuận là vậy. Gần gũi những bạn lành như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo nhưng nó sẽ thấm lần. Chúng ta chơi với một người biết tu hành, chúng ta sẽ có một cái thói quen ảnh hưởng theo cái con đường hướng tu hành. Nhưng mà chúng ta chơi với một cái hướng khác thì chúng ta sẽ khác à. Ở tại Việt Nam bây giờ có những cái chương trình, ở nước ngoài thì nó đã lâu rồi, khỏi cần nói. Nhưng nước ngoài có cái dạng mà gọi là lớn tuổi và đi nhảy đầm á. Xin thưa các vị, thì cái này thật tình mà nói, người ta nhìn thấy những cái người tu học thế này, người ta nghĩ cuộc đời có nhiều thú vui quá không vui, tư vậy lũi vô chùa làm gì thế thế à. Người ta cứ chiều á, những người Phật tử thì chiều cuốn áo tràng về chùa tụng kinh này cái nọ. Còn những người này chiều bắt đầu trang điểm để mà đi đến đó. Như vậy thì ở đây khi không có cái sự gần gũi những người nhắc nhở tu hành đó, người ta sẽ sống theo một quán tính thói quen như vậy đó. Chừng nào chết hay, chừng nào khổ đau hay, chừng nào bị lừa gạt hay, mà không bao giờ nghĩ rằng mình đã đến độ tuổi cần phải làm gì. Các vị là người có tu có học Phật, các vị mới nghĩ rằng à, độ tuổi này mình cần dừng lại trong tất cả những cái thói quen của xã hội, của cuộc sống thông thường, chuẩn bị lo cho mình để trang bị cho mình một cái tâm thức, một cái phước báo, một cái chánh niệm tới thế. Mình nghĩ như hướng đó cho nên mình có thể từ bỏ những điều này. Người này không có cơ hội đó. Chưa bao giờ đến chùa, chưa bao giờ nghe pháp, chưa bao giờ học tu, chưa bao giờ được một người thiện tri thức để hướng dẫn. Và như vậy, người ta sẽ tìm cách tận hưởng cho đến hơi thở cuối cùng để nghĩ rằng không uổng phí một đời làm người. Người ta nghĩ tới đó thôi, không có cách khác. Còn chúng ta là người học, ta thấy thương họ thiệt. Từng tuổi này mà còn đài đọa mình trong những cái chuyện như thế, mình thì thấy đài đọa, còn họ, họ thấy đang hưởng thụ. Đó là như vậy cái cách nhìn của chúng ta. Nhưng mà những người đã một ngày nào đó tiếp cận được với Phật giáo, cảm thấy rằng mình không còn nhiều thời gian để lo cho mình nữa, thì lúc đó bắt đầu là sẽ quay lại một cái hướng tích cực hơn. Cái xu hướng người không hiểu về Phật pháp và không hiểu về tâm linh á, thì người ta sẽ xài con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái miệng và cái cảm xúc á, người ta xài cho đến hơi thở cuối cùng, tức là bằng mọi cách tìm để tận dụng làm sao cho hết được những cái giác quan của người ta thì thôi. Đây là các vị phải hiểu được như vậy. Khi là nhà tu mới nghĩ rằng cái giác quan mắt cần nhìn gì, tai cần nhìn gì, mũi cần nhìn gì, thân cần xúc gì, tư tưởng cần nghĩ gì. Đây là khi người có tu. Người không tu làm gì như thế? Người không tu mà trống vắng ở trong đầu người ta một hình ảnh, một đối tượng, một cái gì đó, người ta thấy giống như mất hút rồi. Và người ta cố nhào nặn lại tất cả những cái ý tưởng để người ta hình dung. Đó là người ta nuôi bằng cái ý thức. Mắt người ta phải tận dụng hết tất cả mọi thứ, cho dù đến độ mờ mờ nhìn không ra cũng gắng dương con mắt để dòm mấy cái thứ đó. Ví dụ vậy. Rồi lỗ tai nữa, mũi, miệng nữa, có cảm xúc nữa. Đây là cái điều không cười ai hết á. Trên nguyên tắc cuộc đời, người ta không vi phạm luật pháp thì không ai được quyền nói. Chỉ có điều quan trọng là chúng ta là người học và hiểu về Phật pháp, cho nên chúng ta mới thấy đáng tiếc trong những trường hợp như vậy. Và vì vậy sự tu học là may mắn của mọi người chúng ta. Người Phật tử tu được bao nhiêu chưa quan trọng, điều quan trọng nhận thức đúng đắn, đúng sai tội phước theo quy luật của nhân quả cái đã. Đây là cái lợi thế lớn nhất của người Phật tử chúng ta. May mắn trong cuộc đời làm người như thế. Rồi trở lại các vấn đề này, khi tu học phải tiếp cận với duyên lành. Mà thật sự không đủ phước làm sao có đủ duyên lành. Vì vậy trong cuộc đời cần làm phước, cần này kia cái nọ, để phước báo là tại giúp chúng ta có những cái duyên lành để giúp chúng ta vượt qua những thử thách và những cái gọi là bất đắc dĩ trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy nếu không có phước báo, ác duyên sẽ quá nhiều, làm sao cưỡng nổi lại, muốn cũng không được. Vì vậy trước hết tránh như những duyên ác khi lúc chúng ta còn tỉnh táo, còn đầy đủ hiểu biết. Bên cạnh đó tạo nhiều phước báo để chúng ta có nhiều cơ hội giúp chúng ta một cái mức độ nào đó để vượt qua những thử này tốt hơn. Cho nên trong cái quá trình làm người, và nhất là trên lộ trình tu học, có thể thất bại nhiều lần với những ác pháp, các vị cũng đừng nản lòng. Đó là một cái điều rất là bình thường. Điều quan trọng nhất là đừng bỏ cuộc. Có thể thất bại lần này nhưng mà hãy lặp lại lần khác, để cho những cái thiện duyên, những cái thiện pháp được gieo vào trong lòng chúng ta mỗi ngày được lớn dần. Có thể thất bại 1, 2, 3 thì bắt đầu chúng ta sẽ có cơ hội để đứng lên vững hơn trong lần thứ 4, trong lần thứ 5 và nhiều lần sau nữa. Và chúng ta sẽ hoàn thiện mình tốt hơn. Đừng chán nản và đừng thất vọng. Sự thất bại một lần trong vấn đề sai lầm chưa là gì. Điều quan trọng đừng bỏ cuộc. Tôi muốn nói là các vị như vậy. Cho nên vấn đề học tu và điều phục lấy chính con người của mình, điều quan trọng nhất là học để hiểu lực lời Phật dạy, cái đúng sai tội phước theo một cái nguyên tắc, một cách vững vàng đi. Rồi có những lúc chúng ta sẽ tự mình thay đổi và tự mình tạo cơ hội cho mình thay đổi. Cho nên học Phật pháp, nghe pháp, đọc kinh, đó là những cái để giúp chúng ta có những hạt giống để mà có một mức độ nào đó kiềm chế lại trong những lúc sa đà của chúng ta. Không có cái gì gọi là vô nghĩa. Chỉ quá chăng là những cái hạt giống thiện, những cái lành chúng ta chưa đủ sức để vượt qua được những cái rào cản và thử thách này. Nó cũng giống như uống thuốc chưa đủ lượng để có thể chống lại với những cái bệnh tật, thì cứ uống vào để khi mà nó đủ sức rồi nó sẽ cưỡng lại được với tất cả những cái sự chi phối của bệnh tật. Thì bây giờ chúng ta tu tập một thời gian rồi một mức độ nào đó nó đủ sức để các vị cưỡng lại với tất cả những ác pháp, nhất là những người có tuổi đời càng lớn. Đó là lợi thế cho chúng ta. Chúng ta không theo sống xu hướng theo một quán quen xã hội thông thường, mà chúng ta sống theo thói quen trên cái lộ trình để làm theo Phật pháp, tức là sống theo thiện pháp. Và nếu một ngày nào đó chúng ta đã 60-70 tuổi mà chúng ta được thuần với thiện pháp là may mắn quá của chúng ta. Đừng đòi hỏi chúng ta quá sớm. Nếu chúng ta có cơ hội sớm chúng ta cứ làm, nhưng mà nếu chưa có cơ hội sớm thì cứ từng bước nhắc nhở mình đi, gieo vào lòng chúng ta mỗi ngày một chút. Ví dụ niệm Phật, không có thể ngồi mỗi ngày nửa tiếng, một tiếng để niệm Phật, thì ít nhất chúng ta dành chừng 2 phút đến 5 phút mỗi một đêm chúng ta cứ niệm Phật. Hay là cái quán chiếu về điều lành, chúng ta cứ cho rằng một ngày mai tôi sẽ làm một cái điều gì lành trong cuộc đời, một cái ý niệm lành, một cái gì đó, một cái hướng thượng, mỗi ngày một chút thôi. Tôi cần các vị làm phải như một cái người ở chùa hay là những người rảnh việc đời, mà hãy làm như một con người là tập quán quen về điều đó mỗi ngày 5 phút. Nên cố gắng, hãy bỏ vào lòng như thế. Đó là cái cách thức gọi là tu tập theo dạng bỏ ông heo á. Nhiều nhỏ góp lại thành to, một ngày nào đó nó sẽ to dần cái thiện pháp trong lòng. Có thể ngày hôm nay chưa cưỡng lại được, nhưng mà một thời gian nào đó rồi chúng ta sẽ tự thay đổi. Cho nên cách điều phục ác pháp, tức là chúng ta điều phục cái thói quen xấu, đây là những cái cần thiết mà phải trải một con đường dài. Phải kiên nhẫn, phải dũng mãnh và có ý thức sâu sắc thì chúng ta sẽ làm nên. Còn bằng không, xin thưa với các vị, những cái mà chúng ta nhất thời thật ra không giúp được gì cho chúng ta về lâu về dài. Mong rằng một cái bài giảng này như một sự kinh nghiệm chia sẻ với các vị trong vấn đề tự điều phục mình và giúp người khác để chuyển hóa tốt hơn. Đây là một cái bài kinh nghiệm trong cái lời Phật dạy mà tôi mong muốn rằng các vị lấy đó làm tư lương trên cái lộ trình làm người còn lại của chúng ta. Chúc các vị lúc nào cũng tinh tấn mạnh mẽ để vượt qua các thử thách và trở thành một người hoàn thiện hơn trong cuộc đời. Thời gian còn lại tôi dành cho các vị có thể chia sẻ, ai có cần thắc mắc trao đổi hoặc hỏi điều gì thì các vị có thể hỏi trực tiếp, cùng chia sẻ với các vị. Nhà thầy mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Diệu Hiền. Hôm nay cũng được một cái duyên lành thầy đến đạo tràng để mà dẫn pháp cho hàng Phật tử chúng con. Thì con cũng có xin một câu hỏi để kính nguyện thầy từ bi khai thị cho chúng con, là những người đã thọ Bồ Tát giới vì lòng từ chúng con đã trường chay, và chúng con còn là Phật tử tại gia, con không biết đó là cái nghiệp, chúng con chưa được sạch nghiệp, mà chúng con mỗi ngày vì gia đình con phải nấu nhưng thức ăn cho chồng con, mà con cũng chúng con khởi lòng từ khi con đã làm những việc đó, thì như vậy cái hành động của chúng con nó làm như vậy, nấu nướng cho gia đình như vậy, chúng con không phải phạm giới khởi hay không, kính xin thầy từ bi khai trị cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu các vị thấy không chắc ăn, tại sao các vị đi thọ làm gì ạ? Thưa thầy, thưa thầy, đây là một nhân viên con thọ một phép giới rất là đặc biệt. Thì con, cái ngày con thọ một phép giới thì ở Âu Châu và nói chung á, thì thầy muốn nói như thế này, các vị nên nhớ là thọ hay không nó không có quan trọng ở chỗ là chúng ta là Bồ Tát, mà điều quan trọng nhất là khi nào thật sự Bồ Đề Tâm của chúng ta phát khởi một cách trọn vẹn và mãnh liệt. Tại vì khi người thọ Bồ Tát giới phải lấy Bồ Đề Tâm đứng đầu. Khi thật sự có Bồ Đề Tâm, hoàn cảnh cho phép và làm điều đã được, và chúng ta thấy cần thiết để làm, chứ không phải là thọ để vì tò mò, không phải thọ vì để chúng ta lớn hơn, hay là thọ để chúng ta, mọi người gọi chúng ta là Bồ Tát, nó phải mang cái nghĩa như vậy. Vì vậy cho nên ở đây đa phần nhất là những người thọ giới Bồ Tát, thì có những người hay đi dụ để thọ Bồ Tát cũng không nên, giống như đi suối người ta nên thọ đi tốt lắm này kia, nó không phải là như vậy. Phải cho người ta thật sự hiểu Bồ Tát là gì và Bồ Đề Tâm người ta có phát khởi hay không. Dạ, A Di Đà Phật, con thật sự rất là phát tâm thọ Bồ Tát, bởi vì con có nghiệp sát rất là nặng, nhưng con muốn đoạn trừ cái nghiệp sát đó bằng cách là con phải đoạn trường chay, con không có giết hại chúng sanh nữa. Nhưng mà con cũng biết cái nghiệp của con như vậy thì con còn sống với gia đình và với cái đời sống của một người tại gia, thì con nếu điều đó mà có phạm giới thì con sẽ cố gắng, con sẽ không làm những thức ăn cho gia đình. Sự thật các vị tự làm khổ các vị bằng những suy nghĩ. Thật ra mà nói cái hành động đó không nhất thiết là Bồ Tát hay không Bồ Tát, đối với tôi nó không quan trọng cái điều đó. Cái điều đó quan trọng nhất là các vị làm được điều đó thì tốt thôi. Các vị không ăn nhưng mà các vị làm cái bổn phận của các vị cho gia đình, điều đó là điều bình thường. Nếu mà các vị vì làm việc cho gia đình cho nên các vị nghĩ sợ tội, các vị từ bỏ những cái con đường lương thiện hay là những cái con đường tu tập của các vị, thì đây là các vị không tốt. Cho nên ở đây các vị hiểu được điều đó, nhưng mà phương tiện vì chăm sóc gia đình thì các vị làm đó là chuyện rất là bình thường, không có sao. Nhưng mà cái vấn đề để gọi là tác động, để gọi là nó trọn vẹn á, thì nó thấy nó cũng dường như chưa có trọn vẹn. Nhưng mà dầu sao cũng là tốt hơn. Nấu cho gia đình để bảo vệ được gia đình để mình tu tập thì cũng tốt. Nhưng nếu mình cảm thấy rằng cái điều đó, nếu mình làm một cái người mà thọ Bồ Tát giới mình thấy nó bị vướng á, thì từ ban đầu á, mình đừng có tạo cái điều để mình bị vướng, để mình làm cho mình bị áp lực với chính bản thân mình. Các vị có thể là một cư sĩ nhưng mà không thọ Bồ Tát giới, nhưng mà các vị vẫn làm những hành động đó, các vị thấy nó thoải mái hơn. Tại vì trên cơ bản của một người thọ Bồ Tát giới á, thì ít nhất là người đó phải trường trai. Còn vấn đề mà gọi là đoạn giới dâm dục được hay không thì tùy. Trên cơ bản thọ Bồ Tát của người cư sĩ vẫn thừa nhận như những cái người thọ năm giới, tức là vẫn có thể có đời sống gia đình. Vì trên cơ bản những vị bước vào thánh quả Tu Đà Hoàng, những người này vẫn còn đời sống của ái tình, đó là chuyện bình thường. Bao giờ đến thánh thứ ba, tức là A-la-hàm trở lên, hoặc là cuối cùng là A-la-hán thì mới chấm dứt hoàn toàn những điều này. Còn trên cơ bản là Tu Đà Hoàng vẫn còn đời sống của tình dục, tình ái. Cho nên ở đây các vị hiểu rất rõ để chúng ta làm mà chúng ta không bị vướng. Thì bây giờ các vị phát tâm để thọ Bồ Tát giới thì ít nhất các vị phải là không ai xúi cả, mà thấy bằng tự Bồ Đề Tâm của mình đã có. Mình có thể xong việc đời hay là bớt đi sự ràng buộc của cuộc đời rồi, mình mới bước vào con đường để thọ Bồ Tát giới, là con đường thánh thiện để phụng sự cho lợi ích cái chung. Và con đường Bồ Tát giới là con đường thực hiện lợi sinh vô ngã, tức là phải quên mình vì lợi ích cho cuộc đời nữa. Thì như vậy thì hãy đắn đo cho kỹ, nếu chúng ta còn bị ràng buộc quá nhiều trong gia duyên mà chúng ta chưa thực hiện việc đó. Ví dụ như các vị có thể làm việc vô ngã nhưng gia đình các vị không cho phép, hoặc là người gia đình thấy cảm thấy tiếc, hoặc là cảm thấy thương hại cho các vị về điều đó, thì các vị không thực hiện được cái lý tưởng của mình. Như vậy thì bây giờ thọ thì cũng tốt, thì thôi coi như là làm được bấy nhiêu thì tốt bấy nhiêu nha. A Di Đà Phật. Rồi có ai có câu hỏi nào khác không? Còn một đạo Phật gì ấy, mà thích thầy vô đây nghe giảng không biết có tội gì không? Nếu đã tội tội rồi, ví dụ bây giờ á, các vị thấy lửa, các vị nói không biết lửa nóng hay không, bốc rồi nóng hay không, rồi bốc rồi cái một hồi mới hỏi là không biết bốc về có nóng hay không, cái này nó không đúng. Nóng là đã nóng rồi, cho nên cái việc nói tội là đã tội rồi. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, cái việc đạo Phật không phải là một tôn giáo. Ở đây nó không có mang cái nghĩa là phải đạo Phật mới nghe được. Và Đức Phật có mặt trên cuộc đời không phải là ta có mặt vì Phật tử. Nên nhớ là như vậy, Đức Phật nói chung một câu là ta có mặt trên cuộc đời vì chúng sinh. Vậy anh phải là chúng sinh không? Dù anh với một hình thức tôn giáo nào, anh cũng là chúng sinh. Nếu đã là chúng sinh thì không có giới hạn gì trong cửa Phật cả. Ha, A Di Đà Phật. Khi đệ tử có câu hỏi cho thầy thì đệ tử xin dẫn chứng một vài dữ liệu. Thứ nhất là đạo Phật có trên 2.500 năm. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam khoảng 2.000 năm. Trong khi đó dân số của thế giới 5%. Lúc đó, trong khi bây giờ theo phong trào phát triển về khoa học kỹ thuật, những tôn giáo khác có mặt ở tất cả thế giới khoảng trong vòng vài trăm năm, thì đạo Phật là một trong những đạo đã có truyền thống lâu đời nhất, là khoảng trên 2.500 năm. Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật thì tất cả những cái tôn giáo khác đang phát triển rất là mạnh, tức là có những nhiều tín đồ. Tức là như trong một bài giảng của thầy có nói là ở Hàn Quốc hơn nửa người Phật giáo đã chuyển qua đạo Tin Lành. Thì theo cái đà phát triển về khoa học kỹ thuật hiện nay thì đạo Phật sẽ đi về đâu, và cái số lượng người theo đạo Phật sẽ phát triển như thế nào? Đó là câu hỏi đệ tử. Xin thưa các vị, đạo Phật mãi mãi là đạo Phật, chứ đạo Phật đi về đâu là đi đâu. Các vị nên nhớ kỹ, đạo Phật là chân lý. Bản chất các pháp là vô thường, là chân lý. Bản chất của mọi chúng sinh trên cuộc đời này theo nhân quả nghiệp báo là nguyên tắc. Dù bất cứ một hình thái nào, nguyên tắc này vẫn không đổi. Và đạo Phật nói thẳng ra, Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, nguyên tắc này cũng không đổi. Vì vậy tất cả những tôn giáo là những cái mà quan niệm theo cái dạng cá nhân của mỗi con người, thì cái chuyện đó là chuyện mà có tùy nhân duyên của chúng sinh. Còn trên nguyên tắc, Đức Phật có mặt trên cuộc đời này không mang cái nghĩa là đi gom thiên hạ về cho mình để tính số lượng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật nói ra một điều như một nguyên tắc của một chân lý. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, bác sĩ nói là uống rượu có hại cho sức khỏe, đó là chuyện của bác sĩ. Nhưng mà tất cả những lò sản xuất rượu, nó đưa ra các loại rượu này, rượu kia, rượu nọ, và nó quảng cáo cho mọi người uống, đó là chuyện của quần chúng. Còn nguyên tắc rượu nó có hại cho sức khỏe, bác sĩ đã nói tới đó là xong. Còn cái chuyện mà gọi là tiếp nhận được hay không như thế nào, đó là tùy nhân duyên mọi người. Vì sức khỏe mình thì mình từ bỏ, không vì sức khỏe thì cứ uống thoải mái, chết chịu con. Vậy thôi. Như vậy nguyên tắc của đạo Phật trên cuộc đời này không phải đi gom thiên hạ bằng cách mua chuộc dụ dỗ để có số lượng đông, mà Đức Phật là một người tuyên thuyết về chân lý. Con người chấp nhận được thì tốt cho mình, không chấp nhận được đó là chuyện bình thường. Đạo Phật không có tham vọng về điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là có cơ hội đừng nên từ bỏ. Ví dụ một người tu sĩ ăn không ngồi rồi để cho người ta mặc kệ thì đây là thiếu trách nhiệm. Nhưng mà một người truyền giáo của đạo Phật không mang cái nghĩa là đi dụ thiên hạ về cho Phật giáo, mà để đi công bố, giống như là trên gói thuốc thì để hút thuốc có hại cho sức khỏe, trên chai rượu thì để rượu có hại cho sức khỏe, vậy thôi. Và những mặt hàng này là mặt hàng công khai được phổ biến. Còn hút thuốc hay không, uống rượu hay không, chuyện của mọi người. Như vậy người giới thiệu của đạo Phật nó mang cái nghĩa như vậy, để giúp người nhận thức được đúng sai tội phước. Còn cái chuyện mà người có làm được hay không, đó là việc của mọi người. Trên nguyên tắc, người ta cảm thấy rằng đời sống tự do cho chính bản thân người ta, người ta mạnh hơn cái để gọi là người ta có thể chấp nhận một điều thiện để mà từ bỏ những cái đó. Bài giảng vừa rồi đã nói rồi mà, con voi mạnh hơn cái người quản tượng mà. Như vậy xã hội này là ông voi, cái mức độ gọi là người quản tượng quá bé bỏng. Vì vậy may mắn có cơ hội học Phật thì hãy tự giải thoát chính bản thân mình và chia sẻ được với ai tốt bấy nhiêu. Giống như người mà người ta ý thức được, nghiên cứu được cái này có hại cho sức khỏe cái gì gì đó, người ta công bố với mọi người. Gán công bố như vậy là hết chức năng của cái nhiệm vụ của mình, phần còn lại của quần chúng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đạo Phật không có cần giết gì đâu. Bản chất rượu như vậy thì cả xã hội này có uống hay không, nó vẫn là như vậy, không thay đổi. Không phải do xã hội này nó uống rồi tự nhiên một bác sĩ nói là nguy hiểm như vậy, rồi cái uống nhiều quá nó không nguy hiểm, nó không có vấn đề đó. Chân lý là không đổi theo số đông. Cho nên á, các vị nên nhớ rằng á, Thánh Văn Đi từng nói một câu là chân lý muôn đời vẫn là chân lý dù có hàng trăm ngàn người đã đảo. Sai lầm vẫn là một sai lầm dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Vậy là trên cái xã hội này Phật giáo muôn đời vẫn là Phật giáo, không có đi về đâu cả. Chừng nào thế giới này không còn thì hết Phật giáo. Tạm thời hết là như vậy. Còn quy luật của cuộc đời mà Đức Phật đã nói ra thì cái này nó không đổi. Chừng nào con người không còn sanh tử thì mới nói rằng Phật giáo nó không còn chỗ dùng. Dù chúng ta không thừa nhận, chúng ta vẫn nằm trong quy luật đó. Vì vậy cái vấn đề giới thiệu được đạo Phật càng nhiều thì càng tốt. Và thật ra xã hội ngày hôm nay thừa nhận rằng lời Đức Phật là chân lý mà. Khoa học cũng không thể tìm được những cái gọi là tối lầm trong học thuyết của Phật giáo. Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng đã từng nói với các nhà khoa học rằng bất cứ nhà khoa học nào khám phá được sai lầm của Phật giáo thì tôi sẽ từ bỏ cái đó để chấp nhận một cách tiến bộ hơn. Đây là một lời rất chân tình. Và thật ra mà nói, tới ngày hôm nay khoa học tìm chưa ra thì đang đợi chờ thử coi chừng nào ra. Nó là như vậy. Con là một đệ tử, con có tụng kinh Địa Tạng trong một ngày trai. Xin thầy khai thị dùm cho con câu hỏi. Khi Đức Phật lên cung trời đau lỡ thuyết pháp cho thánh mẫu là bà Ma Nha Phu Nhân nghe, xin thầy khai thị dùm. Lúc đó không có người, chỉ có thần thánh và Phật với Bồ Tát và các tám thân của chúng tôi. Xin thầy khai thị dùm ai là người để mà đem cái bộ kinh này về cho mình, cho những chúng sanh bây giờ để mà tụng. Xin thầy khai thị dùm cho. Bây giờ lời thật mất lòng nha. Cái này phải chuyển sang cái dạng gọi là lời thật mất lòng. Nếu thầy nói rằng kinh Địa Tạng không phải Phật nói thì cô có khủng hoảng không? Xin thưa các vị nên nhớ rằng bản kinh Địa Tạng là bản kinh do các tổ của Trung Hoa phương tiện biên soạn để hướng dẫn người trên con đường tránh ác làm lành. Bản kinh đó không phải Đức Phật nói, nhưng mà duyên khởi đến từ sự kiện của Phật giáo để bổ sung vào. Chúng ta nên nhớ rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trước 400 năm là chưa có văn bản kinh điển nào cả trong quá trình kết tập kinh điển. Và vì vậy các cái bộ kinh để có thành văn bản sau này là chúng ta phải biết được rằng sau 400 năm mới có những cái sự biên tập về các bộ kinh của các cái hệ Nikaya, và bên cạnh đó là hệ A Hàm theo Sanskrit và Nikaya thì thuộc về hệ Pali. Và trong những thời buổi ban đầu được biên tập kết tập kinh điển đó là bằng những cái giác đồng á, để mà khắc chữ. Đồng thời bên cạnh đó cũng có những cái bản bằng đất nung, và bên cạnh đó có cái bản chúng ta hay gọi là bối diệp, tức là lá bối, một cái lá cứng ngắt để khắc chữ lên, và người ta để xỏ thành sâu á, để lưu lại lời Phật dạy. Như vậy chúng ta biết rằng là tất cả những bản kinh mà như cỡ là kinh Địa Tạng này kia cái nọ thì đây là những bản kinh là Phật giáo du nhập vào Trung Hoa mới có. Và cái này là phương tiện của các tổ Trung Hoa. Cho nên chúng ta đọc trong bản kinh Địa Tạng, ở đây chúng ta thấy đa phần là thiện ác nhân quả là chính. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy tất cả những sự kiện này chúng ta phải cảm thấy rằng phương tiện của các tổ để làm cho chúng ta thấy có một cái duyên sự rõ ràng về vấn đề thuyết kinh. Nhưng trên nguyên tắc là đó là một cái kinh phương tiện để độ đời, mang tinh thần giúp con người tránh ác làm lành là chính. phải hiểu điều này rất rõ. A Di Đà Phật. Cho nên trong cái hệ kinh để gọi là bất liễu nghĩa đó, đó là kinh Địa Tạng là một trong những dạng kinh gọi bất liễu nghĩa. Kinh Di Đà cũng thuộc về một trong những dạng kinh bất liễu nghĩa, phải hiểu là như vậy. Chúng ta phải nắm rõ về Phật học thì chúng ta cảm thấy dễ tu hơn. Còn bằng không, bằng con đường tín ngưỡng đó, thì chúng ta rất là mệt mỏi trên cái con đường tu học theo Phật Pháp. Dạ thưa thầy, hồi nãy trong bài giảng mà thầy có nói là sức của người quảng tượng thì có giới hạn, và sức của con voi thì không có giới hạn. Như vậy thì xin thầy từ bi làm sáng tỏ làm sao để mà huấn luyện con voi và hàng phục con voi vậy thưa thầy? Thì người ta cũng huấn luyện con voi hàng ngày á. Nhưng mà cái đó người ta minh họa cho cô thấy rằng á, cái hàm ý nó là như vậy đó. Chứ sự thật là những người quảng tượng họ vẫn điều phục được voi. Nhưng điều quan trọng nhất người ta cho mình biết rằng là để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là những tham sân si tật đố của con người mình rất là mãnh liệt. Đừng chủ quan và đừng xem thường lơi lỏng. Cho nên có những khi mình thất bại trên con đường tu tập hoặc chiến bại với những cái sai lầm của mình, mình đã thất bại thì đừng nản lòng, biết rằng đó là một tiềm ẩn của những cái sức mạnh vô cùng lớn. Cho nên tránh duyên hoặc là kiên nhẫn hoặc là lặp đi lặp lại trong cuộc đời những cái tính đức tính thiện đó là những cái cách mà để gọi là chúng ta làm cho nó bớt dần cái sức của con voi. À, đây là cái điều mà gọi là chúng ta phải bền bỉ trên cái lộ trình mà tu học. Người ta muốn cho chúng ta một cái thông tin như vậy. Nhưng mà thật sự có những người hoàn toàn chiến thắng như Đức Phật, các bậc thánh, những vị đắc đạo và thậm chí những người cư sĩ tu tập rất tốt. Nhưng mà muốn nói điều đó để gì? Nói để cho chúng ta cảm thấy rằng là hãy tự thông cảm cho mình để đừng nản lòng trên con đường đoạn ác và tu thiện. Đó là một cái cách để là dìu dắt người ta từng bước đến với đạo ha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp nhân tên Đồng Nghiêm. Con có những thắc mắc về gia đạo của con, thành ra con nhờ thầy. Này kiếm thầy bói phù hợp hơn. Con lấy chồng ông xã con là người con giáo. Gì? Người gì? Con giáo. À. Thì khi con có chùa con làm công quả, và gần đây con cũng được thầy Trúc Lâm quy y cho con. Thì con về thì cũng nhiều người cũng làm chung sở với con. Thì họ nói con rằng là con là giống như có chồng đạo một con giáo mà quy y theo Tam Bảo. Thì trong gia đình của con, thứ nhất là bị khùng điên, thứ hai nữa là sau này con chết đó, hai bên không biết con về đường. Thành ra sẵn đây bây giờ con cũng, thật ra con cũng không biết là người nói đúng hay hoặc là con làm những chuyện đúng. Ngày hôm nay con được hân hạnh có thầy tới đây thuyết pháp, thì con cũng nhờ thầy giải quan hỷ và giải cho con những cái thắc mắc mà trong số bạn bè và những người người ta cho là gia đình của con, nào là người bị khùng, người nào là này đó. Thành ra con nhờ thầy cấp thị cho con hiểu. Rồi rồi, được rồi. Cô chưa khùng, thầy khùng trước cô. Bây giờ thầy chỉ hỏi đơn giản là cô cùng chưa? À chưa. Như vậy có nghĩa rằng ta nói đúng không? Nếu cùng thì đã cùng rồi đúng không? À vậy thì bây giờ người ta nói mà mình không cùng. Thật ra mà nói, những người bị vướng về cái đầu tôn giáo đó, đây là những người mà gọi là nằm trong khuôn khổ như gọi là tự tầm kéo kén vậy đó. Không bao giờ thoát ra được khỏi cái vỏ hay là tổ kén này. Và đa phần những người thuộc về tôn giáo đã chết trong tổ kén mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta biến đạo Phật trở thành tôn giáo thì chúng ta lấy tôn giáo để đối chọi với tôn giáo. Vậy thì ở đây không ai được an lạc cả. Để có một tôn giáo trong cuộc đời mà nếu không làm cho con người được tốt hơn mà làm cho thiên hạ khổ đau hơn thì điều này tôn giáo nên di dẹp đi. Nên nhớ là như vậy. Trước hết, tôn giáo có mặt trên cuộc đời này, điều quan trọng phải vì lợi ích của con người. Như vậy, nếu tôn giáo nào không vì lợi ích của con người mà vì quyền lợi của tôn giáo thì đó không phải là tôn giáo chân chính. Như vậy thì ở đây chúng ta đem đạo Phật để trở thành cái gọi là đối chọi, thì đạo Phật sẽ trở thành chẳng cái khác nào với những cái tôn giáo khác. Điều quan trọng nhất là thật sự lời Đức Phật là lời thuyết minh về chân lý. Tôn giáo là cái chuyện mà quan điểm theo mỗi người, còn chân lý là điều không thay đổi. Ở đây chúng ta thấy rằng những người bị cực đoan về tôn giáo thì hay buộc người khác và hay đe dọa tâm lý người khác bằng những lời thề thốt này kia kia nọ. Tại sao trong Phật giáo không thề? Nhưng mà tại sao trong những tôn giáo thề? Bởi vì người ta sợ người khác bỏ đạo, cho nên thề để ràng buộc về tâm lý. Lời thề vô lý, không có ý nghĩa gì đối với bất cứ một con người trên cuộc đời. Thề gì đó, bà bắn thánh đâm xe tăng ủi gì đó à, tất cả những lời đó là lời phịa ra để ràng buộc tâm lý con người. Trên nguyên tắc thế giới này, hàng ngày có hàng triệu người cải đạo, chứ không phải là một mình ai hết á. Người ta có thể cải đạo từ Phật giáo sang đạo khác, và người ta có thể cải đạo từ đạo khác sang Phật giáo. Đó là chuyện bình thường của mọi người. Có một cô này, con của một mục sư tinh lành về Việt Nam quy y tôi nè. Ở đâu có bà bán thánh đâm gì cổ đâu à, đó. Nên nhớ kỹ là cái quan điểm về tôn giáo là quan điểm đe dọa khủng bố tâm lý người ta. Cho nên các vị nên nhớ, chỉ có lời Phật dạy mới không có khủng bố là vì sao vậy? Phật nói là nguyên tắc trên cuộc đời. Còn ai lệ thuộc vào vấn đề tôn giáo học là người đã tự làm tâm kéo kén và tự chết trong tổ kén mà thôi. Điều này là một nguyên tắc, là một sự thật trong cuộc đời, khỏi cần bao biện bào chữa bất cứ lý do gì cả. Cho nên nếu người ta nói đúng sự thật, cô đã điên rồi. Cô nói ngày hôm nay cô không có điên, đúng không? Mọi người cũng thấy cô không điên, nhưng mà thầy điên à. Cho nên đừng bận tâm vào những cái điều như thế. Điều quan trọng nhất không phải do thiên hạ nói mà mình trở thành người mà như giống như thiên hạ. Thiên hạ không phải là người lại nói thuyết minh về chân lý. Thiên hạ bằng tưởng tượng. Còn quy luật trong cuộc đời nó không phải lệ thuộc vào tưởng tượng đó. Cho nên thầy nghĩ cô cứ thoải mái, vô tư. Và điều quan trọng nhất là những lý tưởng mình thấy đúng, cứ sống với chính mình. Còn đối với vấn đề đừng đem Phật giáo để cạnh tranh và mâu thuẫn, mà vấn đề là bằng một lòng từ bi, mở rộng để chia sẻ, để giúp người khác hiểu tốt hơn, để người khác có hạnh phúc an lạc hơn. Cho dù họ mang cái mác nào mà sống theo lời Phật dạy là tuyệt vời rồi, không bận tâm đến điều đó ha. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta dừng tại đây. Lời cuối cùng con xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng trụ trì đã tạo duyên lành một cách tốt nhất để cho chúng con có buổi chia sẻ với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và thầy cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu để về lắng nghe trong buổi pháp thoại hôm nay. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lạc, và đặc biệt nhất là đêm nay có một giấc ngủ thật ngon. A Di Đà Phật. Nguyện đem